Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 23. Chương 221, Đàn kiến đại thành. 200 đấu với 1000, nhìn như huyết khôi phi nghĩ rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Nhưng ở phương diện năng lực thì bọn chúng khắc chế kẻ địch một cách tuyệt đối, vậy nên trận chiến này huyết khôi phi nghĩ sẽ không có khả năng bị thua. Giáp xác của thiết hỏa nghĩ tuy cực kỳ cứng rắn, cho dù là pháp bảo cũng khó làm mảy may bị thương, nhưng thứ huyết khôi phi nghĩ gặm chính là tinh khí. Phòng ngự siêu cường của thiết hỏa nghĩ ở trước mặt chúng nó cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Mấu chốt quyết định thắng thua vẫn là đặc tính bất tử bất diệt của huyết khôi phi nghĩ. Sau khi thiết hỏa nghĩ xé nát một bộ phận huyết khôi phi nghĩ nuốt vào trong bụng, không thể sử dụng bản mệnh hắc viêm luyện hóa nó. Ngược lại, nó lại bị huyết khôi phi nghĩ từ trong cơ thể công kích đến chỗ yếu hại, nhanh chóng mất mạng. Cho nên, hai đoàn trùng đàn vừa tiếp xúc không bao lâu, huyết khôi phi nghĩ trước tiên bị cắn nuốt hơn phân nửa. Mắt thấy liền muốn bị thiết hỏa nghĩ nghiền ép bại vong, nhưng tình huống trong nháy mắt xuất hiện đảo ngược. Rất nhiều thiết hỏa nghĩ đột nhiên từ không trung rơi xuống, vô số dịch đoàn màu đỏ từ trong cơ thể của chúng chui ra. Lập tức những huyết khôi phi nghĩ bị thôn phệ lại ngưng tụ thành hình tiếp tục nhào vào chiến đấu. Vẻn vẹn hai lần như vậy, số lượng thiết hỏa nghĩ tự giảm mạnh hơn nửa, hiển nhiên đã vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ trong chốc lát, ở chiến trường cũng chỉ còn lại huyết khôi phi nghĩ tồn tại, Lạc Hồng ra lệnh một tiếng. Chúng hung tợn nhào về phía thi thể rơi rụng trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng sạch sẽ những cái xác thiết hỏa nghĩ này. Nhìn đàn kiến được bổ sung một phen, Lạc Hồng suy tư một lát, một hơi mở rộng số lượng chúng lên gấp 10 lần, bởi vì mỗi con huyết khôi phi nghĩ đều bị chia làm 10. Đàn kiến vốn mỗi con đều có cường độ trúc cơ hậu kỳ, thoáng cái biến thành mỗi con chỉ có cường độ luyện khí hậu kỳ. Bình thường nếu nuốt một đám thiết hỏa nghĩ số lượng hơn 1000, phân hóa ra hơn 100 con huyết khôi phi nghĩ là có thể bảo đảm bảo lưu thực lực từng cá thể cơ bản không thay đổi. Nhưng Lạc Hồng biết rõ điểm ấy, vẫn áp dụng phương thức phân hóa cực kỳ cấp tiến này. Bởi vì hắn ở trong đại chiến giữa hai đoàn trùng vừa rồi đã phát hiện, huyết khôi phi nghĩ cho dù chỉ có cường độ trúc cơ hậu kỳ, cũng không có cách nào đơn thuần gặm cắn nuốt, chống lại thiết hỏa nghĩ có thân thể cứng rắn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thiết hỏa nghĩ đều là bị những bộ phận huyết khôi phi nghĩ bị nó nuốt vào trong bụng kia sống lại giết chết. Nếu loại chiến thuật lấy thân nuôi địch cắn trả bản thân này dùng tốt như vậy, trong đại chiến quần thể trùng đàn có ưu thế tuyệt đối như thế, Lạc Hồng đương nhiên phải phát dương quang đại. Nguyên Giao chỉ chớp chớp mắt, liền phát hiện số lượng linh trùng Lạc Hồng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng hiểu được nguyên do Lạc Hồng nhất định phải xông vào. Dung nham đạo này, hắn chính là hướng về phía đám hắc sắc phi nghĩ này mà tới. Nguyên cô nương, hắc sắc sa mạc này chiếm cứ ở nửa đoạn sau của dung nham đạo. Chúng ta vẻn vẹn mới xâm nhập mấy trăm trượng liền gặp quần thể phi kiến có quy mô hơn 1000 như này. Khó bảo đảm chỗ sâu trong hắc sắc sa mạc không có quần thể phi kiến cỡ lớn hơn vạn, hơn 10 vạn cá thể A. Linh trùng của Lạc Mỗ mặc dù có thể đối phó thiết hỏa nghĩ này, nhưng khổ nỗi số lượng quá ít, nếu thật sự gặp phải trùng quần siêu lớn kia, linh trùng có lẽ có thể không có việc gì, nhưng chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Hồng biết rõ trùng quần siêu lớn là có tồn tại, cho nên trước khi mở rộng số lượng huyết khôi phi nghĩ đến một mức độ nhất định, hắn sẽ không xâm nhập vào sâu trong hắc sắc sa mạc này. Chúng ta trước hết đi săn bên ngoài hắc sắc sa mạc một phen đi, chờ linh trùng của Lạc huynh trưởng thành, lại đi sâu vào trong đó. Dù sao pháp lực của chúng ta cũng rất sung túc, không cần nóng lòng vượt qua kiểm tra. Nguyên Giao cho rằng huyết khôi phi nghĩ có thần thông cắn nuốt phân liệt, biết được mục đích Lạc Hồng tiến vào dung nham lộ chính là làm lớn mạnh bầy kiến này, tự nhiên sẽ không có phản đối. Nguyên cô nương có thể lý giải là tốt rồi. Ân, nữ tu kia vận khí thật đúng là không tốt, vừa ra khỏi hang sói lại vào hang hổ, bất quá cũng tiết kiệm chuyện của ta. Lạc Hồng đang nói, đột nhiên nhận thấy được ngoài mấy dặm lại dâng lên một đoàn hắc vân, phỏng chừng trong đó có không ít 3000 con thiết hỏa nghĩ. Thứ chúng nó truy kích, mục tiêu chính là diễm lệ nữ tu vừa mới đào tẩu kia. Đợi hai người đuổi tới, nàng này đã bị thiết hỏa nghĩ biến hóa thành cự tiễn bắn xuyên qua hộ thân pháp khí, toàn thân hắc nghĩ bỏ đầy. Nàng chỉ phát ra hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền bị thôn phệ không còn. Nguyên Dao nhìn đàn kiến cắn nuốt người sống, trong lòng cảm thấy kiêng kỵ, không khỏi dịch hai bước về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng vốn cũng không phải tới cứu người, cho nên việc nữ tử Diễm Lệ này chết thảm cũng không nhắc lên một chút gợn sóng trong nội tâm của hắn. Hắn chỉ đến và thúc đẩy 2.000 con huyết khôi phi nghĩ đánh về phía đám thiết hỏa nghĩ kia. Lúc này đây, không quá mấy hơi thở sau khi hai đàn cỗ trùng gặp nhau, huyết khôi phi nghĩ đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng theo sau đó thì những con huyết khôi phi nghĩ sống lại đầu tiên đã giết chết gần như tất cả thiết hỏa nghĩ, hiệu suất ngược lại cao hơn lần trước rất nhiều. Sau khi nghiệm chứng hiệu quả của chiến thuật này, Lạc Hồng tin chắc 2.000 huyết khôi phi nghĩ có thể thôn phệ được quần thể thiết hỏa nghĩ có quy mô dưới 5-6.000 với hiệu suất cao nhất, liền tạm thời không mở rộng số lượng huyết khôi phi nghĩ nữa. Hắn dự định chơi một vố lớn, lại chờ cho số lượng đàn kiến tăng gấp 10 lần so với bây giờ. Sau đó trực tiếp tiến vào chỗ sâu của hắc sắc sa mạc săn giết những đàn kiến siêu lớn có quy mô vượt mấy vạn kia. Như vậy có vẻ ổn thỏa hơn nhiều. Thu túi chữ vật của nữ tử Diễm Lệ kia, Lạc Hồng đem pháp bảo hình tấm lụa lam quang ném cho Nguyên Dao. Loại pháp bảo này rõ ràng là chỉ hợp với nữ tu, Nguyên Dao cũng không từ chối, vui dạo dực tiếp nhận, đơn giản tế luyện một phen khoác lên người. Sâu trong sa mạc đen, Hàn Lập mừng rỡ nhặt một vật thể hình cầu lên. Loại tài liệu hiếm thấy gọi là luyện tinh này, sau khi luyện vào pháp bảo có thể làm cho pháp bảo trở nên kiên cố dị thường, kế thừa 8-9 phần thần thông của thiết hỏa nghĩ. Có thể đạt được một khối luyện tinh lớn như vậy, toàn bộ là nhờ vận khí. Hàn Lập trùng hợp gặp được một cự nhân do thiết hỏa nghĩ tổ hợp thành đang bị đóng băng. Lúc ấy nó cao 20-30 trượng, nếu ở thời kỳ toàn thịnh e rằng 10 y cũng phải gặp mà tránh chi. Người khổng lồ này tuyệt đối là quần thể thiết hỏa nghĩ quy mô siêu lớn từ mấy chục vạn cá thể hóa thành, có thể dễ dàng tiêu diệt nó như vậy, cũng chỉ có Nguyên Anh kỳ lão quái vật mà thôi. Nói như vậy, con đường ta đang đi đã bị tu sĩ Nguyên Anh kỳ thanh lý qua một lần. Ta nói sao mà vẫn chưa gặp phải trùng đàn siêu lớn có kiến hậu tồn tại, nguyên lai là như vậy, thật sự là may mắn à. Hàn Lập vẻ mặt vui mừng nói, hắn mặc dù có mấy vạn phệ kim trùng, đối phó thiết hỏa nghĩ cũng không thành vấn đề. Nhưng phệ kim trùng của hắn lúc giao chiến cùng thiết hỏa nghĩ cũng sẽ có tổn thất, tiến vào hắc sắc sa mạc chưa tới một ngày, hắn cũng đã tổn thất gần vạn phệ kim trùng. Đây là dưới tình huống không gặp phải trùng quần thể siêu lớn, nếu không cho dù phệ kim trùng quần thể có thể thắng được đối phương, tạo thành tổn thất cũng có thể làm cho Hàn Lập đau lòng đến hộc máu. Mang theo loại tâm tình may mắn này đi không bao lâu, Hàn Lập đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời khiếp sợ há to miệng. Chỉ thấy xa xa bầu trời màu đỏ thẫm đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm, tiếng cánh quạt vù vù cho dù cách xa nhau rất xa, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Hàn Lập không nói hai lời, thi triển La Yên Bộ, co cẳng bỏ chạy. Quy mô tổ kiến này tuyệt đối là đã vượt qua 30 vạn. Hàn Lập không quan tâm là ai kinh động đến tổ kiến siêu lớn này, chỉ cầu người kinh động chết xa một chút, không cần liên lụy đến hắn. Bất quá, Hàn Lập còn chưa chạy được bao xa, bầu trời đã nhuốm một tầng huyết sắc. Đối diện đoàn thiết hỏa nghĩ kia lại dâng lên một đoàn trùng vân huyết sắc không chênh lệch bao nhiêu, hai bên nhanh chóng giao chiến với nhau. Chương 222, Bảo Quang Các. Linh trùng huyết sắc, chẳng lẽ là Lạc sư huynh? Hàn Lập bước chân chậm lại, đang do dự có nên đi qua tương trợ hay không, đã thấy trong mây đen nổi lên hắc vũ, huyết sắc càng nồng đậm, liền biết linh trùng huyết sắc đang chiếm thượng phong. Ánh mắt chớp động vài cái, Hàn Lập không có lại gần, mà đi nhanh về phía cuối dung nham lộ. Bên phía Lạc Hồng, huyết khôi phi nghĩ cùng thiết hỏa nghĩ đã hóa thành hai cỗ cơn lốc va chạm với nhau không ngừng làm cho thiên địa thất sắc. Một lát sau, cơn lốc vốn hai màu đỏ đen kia dần dần biến thành màu đỏ như máu, một hồi thao thiết thịnh yến đã mở màn. Đứng trên một ngọn núi cát, Nguyên Dao nhìn ra xa, chỉ thấy hắc sắc sa mạc ở bốn phía bị một tầng huyết sắc nhu động bao phủ, bên tai tất cả đều là tiếng gặm nhấm răng rắc rợn người. Tận mắt chứng kiến Lạc Hồng nuôi bầy kiến từ quy mô chỉ là 200 con ít ỏi, một đường lớn mạnh đến hơn 20 vạn con như bây giờ, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu rung động không nói nên lời. Bất quá, hiện tại Lạc Hồng cũng không có tâm tình thưởng thức kỳ cảnh do chính mình một tay tạo thành này. Hắn mưa on điều khiển đàn trùng khổng lồ như vậy, chính là lấy thần thức của hắn cũng khó có thể chống đỡ. Giờ phút này hắn đang ở trên cồn cát, sắc mặt trắng bệch nhắm mắt điều tức. Sau thời gian uống cạn chén trà, thi thể Thiết Hỏa Nghĩ trên mặt đất bị thôn phệ không còn. Lạc Hồng cũng thở ra một hơi, thần niệm khẽ động, quần thể Huyết Khôi Phi Nghĩ khổng lồ kia dần chia làm hai nửa. Một nửa mênh mông bay vào trong miệng ma đầu, gia cố vô số tầng phong ấn, một nửa khác thì bị hắn thu vào trong Vạn Bảo Nang. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Sau khi thành công đạt thành mục tiêu lớn nhất là lớn mạnh đàn Huyết Khôi Phi Nghĩ, Lạc Hồng không còn lưu luyến với hắc sắc sa mạc nữa, dẫn Nguyên Dao đi tới lối ra. Lối ra của Băng Hỏa Đạo là một tòa thạch điện được bốn bức tường bao bọc bốn phía, mỗi bức tường của thạch điện đều có một cánh cửa đá xanh đang đóng chặt. Phía trước là một tòa truyền tống trận, phía sau thì đặt rất nhiều bàn đá và ghế đá. Lúc này, đám lão quái vật Nguyên Anh của Lưỡng Đạo Chính Ma đang phân ra ngồi ở bên cạnh bàn đá. Một đám sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là đoán được bọn hắn ở trong hắc sắc sa mạc cùng Huyết Băng Lâm ăn phải thiệt thòi. Lạc Hồng biết rõ, biến cố xuất hiện lần này át cùng Tinh Cung Nhị Lão có quan hệ, trong lòng âm thầm suy đoán ý đồ của Tinh Cung. Chèn ép trắng trợn như vậy, cũng không phải là phong cách trước kia của họ a. Cực Âm Lão Tổ của Ma Đạo sắc mặt xanh mét. Bọn họ đem hy vọng lấy được Hư Thiên Đỉnh đều ký thác vào trên người Hàn Lập, nếu hắn bị Thiết Hỏa Nghĩ nuốt, mưu đồ lúc trước của bọn họ có thể hoàn toàn thất bại. May mà, sau khi truyền tống trận quang hoa lóe lên, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở trong thạch điện, lúc này mới làm cho ba lão ma đang tản ra ánh mắt muốn ăn thịt người kia có phần hòa hoãn lại. Ngay sau đó, Lạc Hồng cùng Nguyên Dao cũng truyền tống đến nơi này, giờ phút này Nguyên Dao theo thường lệ đem thân hình cùng khuôn mặt của mình dùng hắc bào che lấp lại. Hai người bọn họ, một người đầu đội mặt nạ sắt, một người mặc hắc bào, quá mức thần bí, cũng khiến cho mấy vị lão ma chú ý. Dù sao sau khi Tinh Cung Nhị Lão hạ âm thủ, tu sĩ có thể đến đây cũng không nhiều lắm, hơn nữa còn sót lại mấy người cũng không có thấp hơn kết đan hậu kỳ a. Lạc Hồng cùng Nguyên Dao một cái kết đan trung kỳ, một cái kết đan sơ kỳ, đích thật là có chút chói mắt. Cũng may, Tinh Cung Nhị Lão rất nhanh cũng truyền tống tới, thoáng cái liền rời đi lực chú ý của chúng tu. Đối mặt tu sĩ hai đạo chính ma đang nghiến răng nghiến lợi, Tinh Cung Nhị Lão không tỏ ra sợ hãi chút nào, thuận miệng cười ha ha liền lừa gạt cho qua. Hai người bày ra một bộ cho dù các ngươi biết rõ là hai người họ giở trò quỷ đi nữa, cũng không thể làm gì được bọn họ. Cứ như vậy, mọi người ở trong không khí quỷ dị chờ đợi hơn nửa ngày, truyền tống trận trong thạch điện đột nhiên biến mất. Sau đó, bốn phía vách tường trên cửa đá xanh tự động dâng lên, lộ ra thông đạo sâu không thấy đáy phía sau. Bốn thông đạo này phân biệt đối ứng với cực diệu huyễn cảnh của ba tòa lầu các và cửa tiếp theo, nhưng cụ thể thông tới nơi nào cũng không cố định. Nói cách khác, ngươi đi vào bất kỳ một cái thông đạo nào đều có thể đến một trong ba tòa lầu các có dấu công pháp, đan dược, cổ bảo, xui xẻo cũng có thể trực tiếp đi tới cửa tiếp theo, mất đi cơ hội lấy bảo. Hơn nữa cấm chế nơi đây đặc thù, bất kể là lựa chọn thông đạo nào, sau khi tiến vào cũng sẽ không gặp phải bất luận kẻ nào. Tựa hồ bảo quang các có cất giữ cổ bảo cũng có nhiều tòa, mỗi người lại vào một tòa khác nhau vậy. Cộng thêm khảo nghiệm tâm ma huyễn cảnh đối với nguyên thần cực diệu, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể vượt qua được. Cho nên Nguyên Dao khẩn trương nắm đấm, liền một mình đi về phía thông đạo bên trái. Lạc Hồng đối với đan dược cùng công pháp đều không có hứng thú, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách là cổ bảo để có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Thấy Hàn Lão Ma đi về phía thông đạo bên phải, hắn cũng đi theo, cơ hồ cùng lúc với Hàn Lão Ma chân trước chân sau tiến vào thông đạo. Trước mắt nhoáng lên một cái, Lạc Hồng vừa tiến vào trong đó, Hàn Lão Ma vốn ở phía trước vài bước đã không thấy bóng dáng. Hắn định thần lại, cất bước đi về phía trước, không bao lâu liền nhìn thấy một cái cầu thang màu xanh. Sau khi đến nơi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cầu thang này thông tới chỗ cực cao, đứng ở đầu dưới này, căn bản nhìn không thấy cảnh tượng ở trên đỉnh được. Theo từng bậc cầu thang đi lên, Lạc Hồng quan sát bốn phía, phát hiện nơi này cũng bị sương mù xám bao phủ, bầu trời màu vàng sậm có vẻ vô cùng thê lương. Ước sau chừng một canh giờ Lạc Hồng đã đến đỉnh của cầu thang này, đây là một chỗ bình đài phương viên ngàn trượng, rộng lớn vô cùng, lại không có một vật. Biên giới của bình đài có một tòa cầu ngọc điêu long họa phượng, nối thẳng một tòa kim ngọc lâu các treo giữa không trung, trên các có ba chữ to bảo quang các. Bước lên ngọc kiều, Lạc Hồng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể nhìn thấy hắc khí dày đặc cuồn cuộn, khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy căng thẳng. Hắc khí. Xây dựng bình đài siêu cao không thể không có đạo lý a. Nơi đây hẳn là nơi cất giữ bảo vật. Lạc Hồng nhìn lại bình đài, trong lòng không hiểu sao cảm thấy giữa ba điểm này có mối liên hệ khó nói, nhưng nghiêm túc ngẫm lại rồi lại nghĩ không ra đầu mối gì. Đứng lại một lát, hắn liền lắc đầu đi về phía Bảo Quang Các. Sau khi xuyên qua một tầng cấm chế như màn nước, Lạc Hồng đi tới tầng 1 của Bảo Quang Các, nơi này bày biện đều là cổ bảo loại hình công kích như đoạn qua trường mâu. Lạc Hồng không thiếu bảo bối mang tính công kích, hơn nữa những cổ bảo này bộ dáng cũng không phải đặc biệt lợi hại, cũng không phải bắt buộc phải lấy bằng được. Vì thế, Lạc Hồng trực tiếp đi tới truyền tống trận ở cuối tầng 1, điền vào mấy khối linh thạch, sau đó chuyển tới tầng 2 của Bảo Các. Cổ bảo nơi này có hình thức phong phú hơn nhiều, cầm kỳ thư họa, bảo kính trống nhỏ, không có hai cái nào lặp lại. Đương nhiên tương đối mà nói thì số lượng liền so với một tầng ít hơn, hơn nữa cấm chế trên cổ bảo so với tầng 1 lợi hại hơn rất nhiều. Trong những cổ bảo này, Lạc Hồng vừa ý nhất chính là một mặt bảo kính. Bảo vật loại gương bình thường đều có thể đánh ra loại thần quang nào đó, mặc kệ hiệu quả như thế nào, chỉ bằng vào độn tốc của thần quang là có thể đại chiếm tiện nghi ở trong quá trình đối địch. Ngoài ra, Lạc Hồng ở đây còn gặp được ngũ hành hoàn mà hắn đã quen thuộc vạn phần. Cổ bảo này ngoại trừ có nhiều diệu dụng ở phương diện tác địch khốn nhân, Lạc Hồng đối với nguyên lý bên trong nó càng cảm thấy hứng thú hơn. Hơn nữa muốn biết rõ ràng các nó làm được dịch chuyển không gian bằng cách nào. Nếu là có thể bắt chước được, hẳn là có thể trở thành một môn độn pháp không tầm thường. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lạc Hồng quyết định làm một lần lựa chọn theo kiểu người trưởng thành. Hàn lão ma đã làm ra tấm gương, ta cũng không thể thua à. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 223, Huyễn Quang Ma Kính. Hàn lão ma lợi dụng thần thông kinh người của phệ kim trùng là có thể thôn phệ thiên địa linh khí, qua mặt được cấm chế truyền tống không gian bên trong Bảo Quang Các. Làm hắn có thể sai khi lấy được một kiện bảo vật, lại tranh thủ được thời gian lại lấy một kiện khác nữa. Mà huyết khôi phi nghĩ của Lạc Hồng mặc dù cũng có thần thông thôn phệ tinh khí của vật khác. Đối với linh khí trong thiên địa lại lực bất tòng tâm, muốn dập khuôn theo phương pháp của Hàn lão ma là không thể nào. Kể từ đó, cũng chỉ còn con đường là phá giải cấm chế không gian của nơi này. Trên thực tế, Lạc Hồng đọc thuộc thượng cổ trận pháp trong cổ ngọc giản, từ lúc mới vừa tiến vào liền đã cảm thấy cấm chế ở đây có chút quen thuộc. Cảm giác cùng đấu chuyển tinh di đại trận ghi lại trong đó có 7-8 phần tương tự. Nếu cho hắn thời gian mấy tháng, hắn rất có khả năng phá giải được cấm chế này, nhưng hiển nhiên Lạc Hồng không thể có thời gian dài như vậy. Bất quá, điều này cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có biện pháp. Lạc Hồng tháo ngọc long hồ xuống, giơ tới bên miệng, ngửa đầu liền uống một ngụm trà tửu màu xanh biếc, nhất thời thế giới chậm lại, cấm chế mờ mịt lưu chuyển cũng dần dần rõ ràng. Một canh giờ sau, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trên sàn nhà đột nhiên dừng lại quá trình suy diễn, hai tay vừa mở ra, ngũ hành kỳ liền phi độn mà ra, mỗi cây đứng ở một phương vị khác nhau. Theo một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay Lạc Hồng đánh ra, ngũ sắc quang hoa vây quanh thành một bán cầu, đem Lạc Hồng cùng với vài món cổ bảo bao phủ trong đó. Sau khi hoàn thành thi pháp, Lạc Hồng lập tức đi tới bên cạnh ngũ hành hoàn, đưa tay bắt lấy nó, sau đó mạnh mẽ thu hồi lại. Ngũ hành hoàn vừa thoát khỏi quang cháo, vô số hoa quang liền từ bốn phương tám hướng áp tới, nhưng đều tạm thời bị ngũ sắc quang cháo chặn lại. Lạc Hồng trong lòng biết hắn lợi dụng ngũ hành kỳ vội vàng bố trí ra trận pháp ngăn không được bao lâu, liền lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía hắc quang bảo kính. Đem nó cũng thu vào trong túi, sau đó cảm giác được cấm chế lực trong lầu các tăng mạnh, ngũ sắc quang cháo đã bắt đầu vỡ vụn. Thấy tình hình này, Lạc Hồng biết rõ tạm thời trận pháp đã đến cực hạn, tuy rằng thoạt nhìn còn có thời gian lại lấy một kiện cổ bảo. Nhưng nếu như lực cấm chế lại tăng mạnh dù chỉ một tia nữa, ngũ hành kỳ sẽ không tránh khỏi mà bị tổn thương, đây là chuyện mà Lạc Hồng không thể tiếp nhận. Cho nên, Lạc Hồng vội bấm pháp quyết, trong miệng nói nhỏ, thu. Ngũ hành kỳ lập tức thu nhỏ lại, như yến về tổ bay vào túi bách bảo bên hông hắn. Mà không có ngũ sắc quang cháo ngăn cản, cấm chế quang hoa không chút khách khí đem Lạc Hồng cuốn vào. Sau một trận thiên toàn địa chuyển, Lạc Hồng đi tới một gian thạch thất không lớn. Thạch thất chỉ có một thông đạo, nghĩ đến chính là thông đạo thông tới cực diệu huyễn cảnh. Cực diệu huyễn cảnh là cửa ải cuối cùng trước khi tiến vào nội điện, tự nhiên sẽ không đơn giản, không chỉ khảo nghiệm cảnh giới nguyên thần của tu tiên giả, còn khảo nghiệm tu vi tâm cảnh của bọn hắn. Từ xưa đến nay, tu sĩ ngã xuống trong đó nhiều không đếm xuể. Nhưng Lạc Hồng lại không có đem cái quan khẩu này để ở trong lòng, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Ở trên phương diện tu vi nguyên thần, hắn thậm chí đã vượt qua những tu sĩ nguyên anh kỳ kia. Cực diệu huyễn cảnh đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là mặt chiếu tâm kính mà thôi. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía thông đạo, Lạc Hồng mở ra hai tay, nhìn hai kiện cổ bảo vừa đạt được kia, không khỏi thỏa mãn cười một tiếng. Ở nhân giới hiện nay, cổ bảo chính là bảo vật trên đỉnh kim tự tháp, ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng phải đỏ mắt, thậm chí liều mạng mới có thể có được. Nghĩ đến lúc trước chính mình luyện chế ngũ hành kỳ là khó khăn cỡ, nào, lần này liền đạt được hai kiện cổ bảo tinh phẩm dễ dàng như vậy, Lạc Hồng trong lòng không khỏi vui sướng. Bởi vì đã rõ ràng công dụng của ngũ hành hoàn, Lạc Hồng chỉ cần ở phía trên thân hoàn lưu lại thần thức lạc ấn, sau đó đơn giản mà sai khiến hai cái, liền có thể thuần thục điều khiển. Nhưng hắc quang bảo kính này, Lạc Hồng liền có chút không rõ môn đạo. Gương này chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân tròn trịa, viền bị kim loại màu đồng đen bao bọc, trang trí hoa văn cổ xưa, trung ương mặt kính bị hắc quang hình xoáy bao phủ, có vẻ thần bí dị thường. Lạc Hồng thử đem pháp lực quán thâu vào, kết quả liền giống như châu đất xuống biển, không có phản ứng gì. Thẳng đến Lạc Hồng đem thần thức thăm dò vào trong đó, mới phát hiện ở trung ương hắc quang bao lấy một cái viên cầu, mặt ngoài viên cầu có một đoạn thượng cổ chú văn. Lạc Hồng vừa nhìn liền biết, đây là chú ngữ giải phong mà cổ tu thường dùng nhất. Nghiên cứu đến đây cũng rất rõ ràng, chính là phải giải phong ấn viên cầu này trước mới có thể sử dụng bảo kính này. Tuy rằng hắc quang bảo kính này có chút quỷ dị thần bí, nhưng dù sao đây cũng là cổ bảo xuất phát từ bảo quang các, cực ít có khả năng xảy ra vấn đề. Lạc Hồng chần chừ một lát, liền chiếu theo chú văn mà đọc lên, pháp lực theo đó lưu chuyển trong kinh mạch, đầu ngón tay bắn ra một đạo pháp lực vào đó. Đạo pháp quyết này vừa vào trong bảo kính, dễ dàng liền đem chú văn trên viên cầu xóa đi, viên cầu lập tức xuất hiện khe nứt. Hắc quang hình xoáy trong gương nhao nhao bị hút vào trong đó, rất nhanh mặt kính liền trở nên trong suốt như hắc diệu thạch. Rất nhanh, viên cầu vỡ tan, vật phong ấn trong đó hiện ra chân dung. Trong nháy mắt thấy rõ, Lạc Hồng lập tức nhíu chặt mày, trong lòng chợt lộp bộp. Chỉ thấy, một người toàn thân đen kịt, sinh có lân giáp, mặt như ác quỷ, trong mắt cực lớn ngồi xếp bằng ở trong gương. Người này tuy rằng vô cùng xấu xí, nhưng bộ dáng nắm pháp quyết đả tọa, làm cho người ta vài phần thần thánh bất khả xâm phạm. Hay lắm, lại là một cổ ma. Lạc Hồng cảm giác mình sắp nứt ra, vì sao lại có duyên với cổ ma như vậy, chẳng lẽ ma giới có cơ duyên lớn gì đang chờ hắn sao? Xuất phát từ tín nhiệm đối với cổ tu, Lạc Hồng mới không ném bảo kính trong tay ra. Nhưng ngay sau đó, trong con người to lớn của cổ ma da đen bắn ra hai cột sáng, lao ra khỏi mặt kính bắn thẳng vào mi tâm Lạc Hồng. Nhất thời, một cỗ cảm giác mê muội mãnh liệt làm cho trước mắt Lạc Hồng hoa lên, không đợi hắn lộ ra biểu tình kinh sợ, một cỗ tin tức khổng lồ nổ tung trong nguyên thần của hắn. Sau khi tiêu hóa, Lạc Hồng mới biết được nguyên lai đây là bản giải hoặc do cổ tu lưu lại cho người được bảo vật. Thật sự là do vị tiền bối này khiến cho kích thích như vậy. Kính này tên là Hoa Quang Ma Kính, có hai đại thần thông. Một là công kích nguyên thần đối thủ. Chỉ nhìn nó có thể ảnh hưởng đến nguyên thần cảnh giới tứ diễn của Lạc Hồng, liền biết uy lực của nó mạnh bao nhiêu. Chỉ là thần thông này, bảo vật này cũng đủ để leo lên vị trí tinh phẩm bên trong những cổ bảo đương thời. Một thần thông khác, càng ghê gớm, tên là Chân Ma Pháp Tướng. Quán nhập pháp lực tầng thứ nguyên anh liền có thể triệu hoán cổ ma pháp tướng ngồi xếp bằng ở trong kính kia, không chỉ có uy lực sẽ bởi vậy tăng nhiều. Hơn nữa bản thân pháp tướng liền có chiến lực rất mạnh a. Thần thông này hiện tại Lạc Hồng cũng không cách nào sử dụng, lượng pháp lực nó cần quá kinh khủng, cho dù rút cạn hắn cũng đều cung cấp không đủ. Trong thư cổ tu còn nói, cổ ma trong gương chính là khí linh của Hoa Quang Ma Kính, nguyên thân chính là một trong sáu đại ma tướng, đoạt một bộ phận ma hồn của Hoa Quang Chân Ma. Ha ha, lần này thật đúng là nhặt được bảo vật. Lạc Hồng nhất thời bị một loại cảm xúc vui mừng quá đỗi bao phủ, mặt khác trong lòng đối với chuyện diệt sát ma đầu trong hư thiên điện càng thêm tự tin. Tiền bối cổ tu cũng có thể đem cổ ma ma niệm luyện thành khí linh, diệt sát một đám tàn hồn còn không phải là chuyện đơn giản sao. Ma đầu, tử kỳ của ngươi đã tới. Lệ sắc trong mắt Lạc Hồng lóe lên, cất kỹ cực phẩm bảo kính, đi nhanh về phía thông đạo. Chương 224, tâm ma cùng ám toán. đi qua thông đạo, không bao lâu sau trước mắt Lạc Hồng liền mông lung chợt lóe lên một đạo ánh sáng. Cảnh tượng bốn phía liền từ tường đá lạnh như băng biến thành tòa nhà tiên gia cảnh tượng, tiên âm tấu lên, từng con chim quý dị thú từ trong mây mù hiện ra, hài hòa cực kỳ. Nhận thấy được tiên âm có hiệu quả mê hồn, Lạc Hồng lập tức ngưng thần đối kháng, diệu cảnh tiên gia bốn phía thoáng cái liền trở nên không phù hợp. Tiếp tục đi về phía trước, những chân cầm dị thú kia dần trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành từng cái thiếu nữ phong cách khác nhau. Mỹ ý mười phần, bày ra tư thái hoặc là gãi đầu làm dáng, hoặc là ta thấy mà thương. Lạc Hồng chỉ thoáng nhìn lướt qua, cũng không hề chú ý. Hắn vừa mới bị sắc đẹp của Nguyên Dao tẩy lễ qua, trước mắt kháng tính rất cao, chính là dù không nhìn thấu ảo trận này, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nửa đoạn đầu của cực diệu huyễn cảnh này kết thúc trong quá trình các loại nữ tử dùng các loại phương pháp câu dẫn Lạc Hồng như vậy. Sau khi tiên cung cùng mỹ nữ bốn phía biến mất, Lạc Hồng đi tới một tòa hắc sắc đại điện. Một khắc đặt chân tới điện này, Lạc Hồng dừng bước, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ảo cảnh do tiên cung tạo ra ở nửa đoạn đầu, so với ảo ảnh do đại điện màu đen chỉ thẳng vào sơ hở của lòng người sinh ra này, căn bản không đáng nhắc tới. Lạc Hồng đến nay cũng không có tu luyện cái gì nhằm vào tâm cảnh, hắn mỗi khi đứng trước lựa chọn, phần lớn là tuân theo lý trí của bản thân. Nhưng hắn cũng không phải tảng đá lạnh như băng, lấy lý làm việc nhiều sẽ khó tránh khỏi sẽ cùng tình trái ngược, đôi bên vốn khó vẹn toàn. Cho nên, lỗ hỏng ở trên tâm cảnh của hắn tuyệt đối là có, mà lại, còn là không ít, cái nửa đoạn đường còn lại này tất nhiên phải cẩn thận vạn phần. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, cất bước đi vào trong hắc điện. Càng đi về phía trước, thần thức của hắn bị áp bức lại càng lớn, rất nhanh đã bị trói buộc ở khu vực 3-4 trượng quanh thân, mùi máu tanh trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Bốn phía một mảnh đen kịt, bóng tối vô biên bao vây Lạc Hồng, đổi lại nếu là phàm nhân có tâm tình yếu ớt, giờ phút này sợ là đã bị không tịch lĩnh vực cùng hắc ám áp bách đến tinh thần sụp đổ. Nhưng điều này còn không dọa được Lạc Hồng, nội tâm hắn thủy chung chấn định, thẳng đến một trận tiếng khóc như có như không truyền đến, chọc cho hắn một trận phiền lòng. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên tu sĩ tuổi trẻ lưng đeo cự kiếm đang quỳ gối trước một tên lão phụ nằm ngang trên mặt đất trước mặt, than thở khóc lóc. Hà, lòng chắc ẩn khi đó, lại là tâm ma của ta. Lạc Hồng nhướng mày, cũng không nghĩ vòng qua đối phương, mà là lựa chọn trực diện nội tâm, cất bước đi tới. Đi tới gần, tu sĩ trẻ tuổi lưng đeo cự kiếm đột nhiên quay đầu lại, bi thương chất vấn, vì sao? Vì sao muốn cướp linh dược cứu mẹ của ta? Lạc Hồng chợt cảm thấy trong lòng chấn động, mặc dù biết rõ đối phương là ảo tưởng, nhưng lửa giận của vô danh bốc lên, không tự giác liền lấy ra thủ thế bắn ám thanh tử. Không được, ta một khi động thủ, tất bị tâm ma lợi dụng. Lạc Hồng bừng tỉnh lại, mạnh mẽ nắm tay, trực tiếp từ bên người hắn bước qua, không có ý tứ trả lời chất vấn của hắn. Giết chính là giết, không cần phải giải thích, Lạc Hồng tin tưởng mình lúc trước làm ra lựa chọn là chính xác. Nhìn thấy Lạc Hồng không để ý đến bản thân, tên đeo cự kiếm nhất thời tức giận dị thường, khuôn mặt dữ tợn lên, rút cự kiếm sau lưng ra, hô to chém giết về phía Lạc Hồng. Ta muốn ngươi chôn cùng mẫu tử chúng ta. Lạc Hồng cũng không quay đầu lại, mặc cho cự kiếm chém ở trên người hắn, nhưng vô quang thuẫn chỉ phản chấn lại một ít lực đạo, vẫn là thoáng cái đem hắn chấn thành một đoàn xương trắng, dần dần tiêu tán. Lại đi tiếp hơn 10 trượng, mùi máu tanh đã nồng nặc đến mức gần như làm cho người ta buồn nôn, lúc này bốn phía nhiều ra mấy chục bóng người, đem Lạc Hồng bao vây ở trong đó. Hắn nhìn kỹ sau phát hiện, những thứ này đều là ám tử Thanh Dương môn mà ngày đó hắn giết chết ở trong phòng tối của Diệp Gia A. Những ma tu trúc cơ kỳ kia đứng ở bên ngoài vòng vây. Trên mặt mơ hồ không rõ, ngược lại là một ít ma tu luyện khí kỳ đứng ở phía trước lại có vẻ mặt rõ ràng là hoảng sợ cùng luống cuống. Muốn nói những ám tử luyện khí kỳ của Thanh Dương môn này đúng là chết có chút oan uổng, tu vi của bọn họ còn nông nên còn không có cơ hội làm ác. Trong đó có rất nhiều người cũng không phụ trách việc truy tra thân phận của Lạc Hồng, thậm chí đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Lạc Hồng lúc ấy lười phân biệt, đơn giản liền giết chết, hết. Lạc Hồng liếc mắt một cái, giống như trước không nhìn bọn họ, trực tiếp đi về phía trước. Những ảo ảnh này từng cái đều phát cuồng, hóa thành ác quỷ đánh về phía Lạc Hồng, đều bị vô quang thuẫn chấn diệt. Trải qua hai lần như vậy, Lạc Hồng chợt cảm thấy nguyên thần của bản thân so với dĩ vãng càng thêm ngưng thực, hắn càng hiểu rõ chuẩn tắc hành sự của bản thân. người không phạm ta, ta không phạm người, tiên đạo chi tranh ai cản đường hắn thì người đó chết. Lạc Hồng nhẹ giọng thì thào hai nguyên tắc hành sự lớn của hắn. Thông thường, hắn sẽ sẵn sàng đối xử với mọi người một cách công bằng. Sẽ không cố ý đi giết người đoạt bảo, nhưng khi đối mặt với tu hành chi tranh, hắn cũng tuyệt đối không mềm lòng, có thể giết thì giết, tuyệt không lưu hậu hoạn. Càng đi, tâm tình Lạc Hồng lại càng ngày càng hoàn thiện, mùi máu tươi lúc nãy đã nồng đậm tới cực điểm, tại thời khắc này lại biến mất toàn bộ, tựa như chưa từng xuất hiện bao giờ. Càng làm hắn kinh hỉ chính là, nguyên thần của hắn vốn đã dừng ở cảnh giới tứ diễn rất lâu, bây giờ lại có dấu hiệu muốn tiến lên một bước. Hắc điện tựa hồ bởi vì biến hóa của Lạc Hồng mà thẹn quá hóa giận, hắn chưa đi được mấy trượng đã bị càng nhiều bóng người chặn đường, lần này ước chừng có gần 100 người. Lạc Hồng chăm chú nhìn, những thứ này đều là ác tu bị hắn bắt đi luyện chế thiên ma đan. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến loạn tâm tình ta, phá cho ta. Trong mắt Lạc Hồng lóe lên ngân mang, vừa rồi còn tồn tại cấm chế thần thức, lúc này lại tựa như không hề có hiệu quả. Chỉ thấy vô số niệm châm bay ra, đem những bóng người chặn đường kia toàn bộ diệt sát. Đối với chuyện bắt ác tu luyện đan, Lạc Hồng cho tới bây giờ đều là không thẹn với lương tâm. Giờ phút này hắn cũng nhìn ra, ảo cảnh trong hắc điện này cùng diệu âm do tiên cung nửa đoạn trước tạo ra có chút bất đồng. Thủ đoạn lợi hại nhất ngay từ đầu liền đã được sử dụng ra, sau đó ngược lại càng ngày càng yếu. Không chú ý, quả thật dễ dàng làm cho người ta luống cuống. Nhìn ảo giác như xương trắng tản đi, bệnh cũ của Lạc Hồng lại tái phát, không khỏi tự hỏi nguyên lý vận hành của ảo cảnh trong hắc điện này. Thần thông của hắc điện này là kích động nhược điểm của lòng người, ngược lại có chút giống thủ đoạn của vực ngoại thiên ma. Bất quá nó khẳng định còn lợi hại hơn cả vực ngoại thiên ma mà ta câu được đến, cũng đều ác độc đi. Ha ha, nếu ảo cảnh trong hắc điện này thật sự dựa vào vực ngoại thiên ma điều khiển, vậy từ thời cơ mà tam đại quan vừa rồi xuất hiện mà xem. Vực ngoại thiên ma này tuyệt đối là có lý trí a. Ta lúc trước suy đoán rằng thứ quyết định thực lực của vực ngoại thiên ma là linh trí bản thân, đã có khả năng được chứng thực a. Lạc Hồng dùng thần thức thăm dò bốn phía, hy vọng phát hiện một ít dấu vết để lại, bất quá cấm chế của hắc điện này chính là nhằm vào thần thức, hắn sao có thể dễ dàng có thu hoạch được. Sau mấy hơi thở, đồng tử Lạc Hồng đột nhiên co rụt lại, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Chờ đã. Nếu nơi này thật sự có lực lượng vực ngoại thiên ma quấy phá, đây chẳng phải là ma đầu lúc trước chính là trộm phục một khỏa thiên ma đan mới có thể bảo tồn đến nay. Lạc Hồng nhanh chóng quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ma đầu, vừa vặn nhìn thấy ma đầu đang nhếch miệng cười to, trong miệng hàm chứa một đoàn mặt quỷ đen kịt như mực. Không tốt! Lạc Hồng vội vàng lắc mình tránh né, nhưng ma đầu âm mưu đánh lén đã lâu sao có thể dễ tránh. Mặt quỷ gào thét bắn ra, chính giữa lồng ngực Lạc Hồng. Lạc Hồng né tránh chỉ là làm cho nó không thể trực tiếp đánh trúng nơi yếu hại mà thôi. Mặt quỷ vừa vào thân thể Lạc Hồng liền tản thành một đoàn hắc khí, trực tiếp đánh tới trái tim bên trái, pháp lực của Lạc Hồng căn bản không thể ngăn cản mảy may. Mặc dù không biết tác dụng của đoàn hắc khí này, nhưng Lạc Hồng rất rõ ràng, nếu để nó tiến vào trái tim của mình, vậy thì xong đời. Không có thời gian suy nghĩ, Lạc Hồng trực tiếp từ bên trong vạn bảo nang lấy ra một vật, đặt ở trước ngực của hắn, pháp lực điên cuồng mà quán thâu vào đó. Đồng thời cũng không quên điên cuồng thúc giục huyết khôi phi nghĩ tiến hành phong ấn ma đầu một lần nữa. Hắn ra lệnh chúng nó toàn diện cắn nuốt ma đầu, hy vọng có thể bởi vậy mà làm cho ma đầu phân tâm. Ha ha, tiểu bối, ngươi không nghĩ tới a, ngươi tự cho là hoàn toàn đoạt lấy được bí thuật của bổn tọa, nhưng đồ của bổn tọa há là thứ mà một tiểu bối nhân tộc như ngươi có khả năng đo lường được. Ma đầu càn rỡ cười to, huyết tương bao trùm khuôn mặt chậm rãi lui về phía sau, lại để cho hắn lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Huyết khôi phi nghĩ hóa thành huyết tương nhận được sự thúc đẩy của Lạc Hồng, điên cuồng nhúc nhích đè ép vào trong. Ý đồ một lần nữa phong ấn ma đầu, nhưng tựa hồ là bị vật vô hình ngăn cản, tiến độ dị thường chậm chạp. Ngươi đã làm gì ta? Dị chủng hắc khí tồn tại trong cơ thể làm cho Lạc Hồng cảm thấy thống khổ vô cùng, hắn nửa quỳ trên mặt đất, gian nan nhấn mạnh từng chữ hỏi. Tiểu bối, cảm tạ bổn tọa đi. Ngoan ngoãn để chân ma chi chủng tiến vào tâm khiếu của ngươi, tiếp nhận ma khí quán thể, trở thành ma nô của bổn tọa. Làm như đối với thủ đoạn của mình cực kỳ tự tin, ma đầu lại thật sự trực tiếp nói cho Lạc Hồng, sau đó lại càng không nhìn hắn, miệng rộng điên cuồng hút lên. Chỉ thấy từng đạo ma niệm màu đen cuốn theo từng đoàn vật vô hình màu xám, từ bốn phương tám hướng chui vào trong miệng ma đầu, khí tức ma đầu dùng tốc độ cực nhanh tăng vọt lên. Sau khi hắn cắn nuốt xong, liếm liếm môi, nguyên bản huyết tương còn đang chậm rãi phong ấn hắn, hiện tại đang bị ép đến phải lui về phía sau. Còn tiếp tục như vậy, việc ma đầu phá phong mà ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ tu đáng chết, lúc trước phân chia ma niệm của bổn tọa kiến thành nơi này, có từng nghĩ tới bổn tọa sẽ mượn đó mà thoát khốn sao? Ha ha, nguyên lai, ma đầu sở dĩ ngay từ đầu không có bại lộ năng lực có thể ảnh hưởng đến huyết khôi phi nghĩ, chính là vì muốn mượn lực của Lạc Hồng tiến vào hắc điện này. Trong ảo cảnh không chỉ có vực ngoại thiên ma, còn có rất nhiều ma niệm của hắn. Nguyên bản ma đầu này cũng là một luồng trong số đó, nhưng ở trong năm tháng lâu dài, những ma niệm này rốt cục khám phá một phần nhỏ cấm chế của hắc điện, hợp lực để cho ma niệm tạm thời thoát khỏi trói buộc mà rời đi. Lúc ấy một vị nghịch đồ khác của huyền cốt là cực huyễn xông quan trong hắc điện, ma đầu liền tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó trải qua một phen trằn trọc cuối cùng lại đi tới thiên nam. Phương pháp huyết luyện hoành hành ở thiên nam năm đó chính là ma đầu vì để mình sống lại, ngược lại đầu độc tán tu mà tạo thành. Đáng tiếc năm đó khi hắn sắp thành công, bị bảy đại phái phát hiện manh mối, dùng thủ đoạn lôi đình phá hỏng chuyện tốt của hắn. Thẳng đến sự kiện huyết trì, hắn mới có thể xuất thế, một lần nữa có được thân thể. Bất quá lúc hắn suy yếu bị Lạc Hồng hành hung một trận, kết quả chỉ còn lại cái đầu. Sau khi tiến vào ảo cảnh, ma đầu thừa dịp Lạc Hồng chuyên tâm đối kháng tâm ma, lặng lẽ mượn thân thể này thi triển thần thông, hấp thu số ma niệm còn lại, sau đó tiêu phí hơn phân nửa lực lượng, ngưng tụ ra một ngụm chân ma chi chủng, lúc này mới thành công ám toán Lạc Hồng. Tiểu bối nhân giới chết tiệt này, quả thực so với mấy huynh đệ của bổn tọa còn khó chơi hơn à. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 225, liều mạng đấu nguyên anh. Trong hắc điện, Lạc Hồng nửa quỳ đang run rẩy không ngừng lắc lư, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ma đầu mặc dù có chút kinh ngạc vì Lạc Hồng có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng chân ma chi chủng cũng không phải tiểu bối kết đan kỳ như hắn có thể ngăn cản. Vô luận hắn dùng thủ đoạn gì, cũng bất quá là uống rượu độc giải khát mà thôi. Quả nhiên, ngay sau đó Lạc Hồng giống như không kiên trì được, nghiêng người ngã xuống. Ma đầu vừa muốn chào phúng hai câu, đã thấy một đạo hắc quang hình trụ từ ngực Lạc Hồng bắn ra, trong nháy mắt trúng hắn. Cỗ lực lượng quen thuộc này làm cho ma đầu lập tức lâm vào mê muội, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Lạc Hồng đứng dậy, pháp quyết trên tay biến đổi, lúc này từ trong lòng hắn vươn ra một cái hắc lân ma tí hư ảo. Huyết khôi phi nghĩ vây quanh ma đầu ầm ầm tản ra, ma thủ bắt lấy ma đầu chợt rụt lại. Trong nháy mắt sau khi làm xong hết thảy, trên lông mày Lạc Hồng hiện lên vẻ thống khổ, không khỏi đưa tay đè lại ngực, há to miệng thở dốc. Giờ phút này, ma đầu đã khôi phục thần trí, lập tức phát hiện mình đang bị hai bàn tay to gắt gao bắt lấy, hắn giãy giụa ý đồ thoát thân, nhưng không thể động đậy chút nào. Ma đầu chuyển động con ngươi, muốn thấy rõ tình cảnh của mình, không ngờ lại gặp được một khuôn mặt quen thuộc. Đoạt hồn, buông ta ra, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội thánh tổ? Ma đầu khiếp sợ vạn phần hét lớn. Ha ha, tiền bối đừng hô, đồng bạn của ngươi đã sớm bị luyện thành khí linh, thần trí ban đầu đã sớm bị xóa đi. Tiền bối chờ một chút, ta rất nhanh sẽ cho ngươi đi cùng hắn. Lạc Hồng oán hận nói, thích ứng trong chốc lát, hắn đã có thể chịu đựng được cái đau nhức kịch liệt do hắc khí gây ra. Ngươi chỉ là tạm thời mượn lực lượng của đoạt hồn ngăn chặn chân ma chi chủng của bổn tọa, không quá ba ngày, ma chủng sẽ tiến vào tâm khiếu của ngươi, ngươi là trốn không thoát. Ma đầu điên cuồng gào thét, nhìn thấy cảnh ngộ của đoạt hồn, hắn thật sự luống cuống, sợ cổ tu còn để lại hậu thủ gì trong hư thiên điện. Kiệt lực muốn dọa Lạc Hồng, dao động quyết tâm của hắn, thì ra, ta còn có ba ngày. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, mặt kính của hoa quang ma kính đã bị màn đen bao phủ, ngăn cách lời nói mê hoặc của ma đầu. Giờ này khắc này, trạng thái của Lạc Hồng phi thường không ổn, chỗ trái tim của hắn có hoa quang ma kính chấn áp đã tạm thời ngăn cản sự tiến công của ma khí. Nhưng xung quanh ngực bị ma khí ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, hơi có động tác liền đau nhức khó nhịn, nếu là đấu pháp với người khác, tác động thương thế, sẽ tăng tốc ma khí xâm thực. Trong vòng 3 ngày, ta phải tiến vào phong ma chi địa. Trước một tòa tháp cao toàn thân dùng cự thạch màu xanh kiến tạo, Nguyên Anh lão quái chính ma hai đạo đang đứng đối diện nhau. Theo sự xuất hiện của Hàn Lập, song phương bắt đầu thương nghị chuyện lấy bảo vật trong nội điện Hư Thiên Điện, bởi vì hành động đặc thù lần này của Tinh Cung nhị lão ở Băng Hỏa Đạo. Song phương đều kiêng kỵ hai vị lão già này, không muốn cùng đối phương đánh ngươi chết ta sống, từ đó cho Tinh Cung chiếm được tiện nghi. Cuối cùng cho ra kết quả trước liên thủ phá cấm, sau lại dựa vào bản lĩnh mà phân bảo vật. Trong lúc đó, Nguyên Giao nhìn chằm chằm truyền tống trận, nàng nghĩ không ra vì sao Lạc Hồng có thực lực mạnh như vậy. Nhưng mỗi lần xông quan đều thích làm người cuối cùng đi ra, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Rốt cục, một khắc trước khi đám Nguyên Anh lão quái thương lượng ra kết quả, truyền tống trận sáng lên hào quang, thân ảnh Lạc Hồng hiển lộ ra. Nguyên Giao vốn định lập tức tiến lại gần, dù sao một mình bị nhiều Nguyên Anh lão quái nhìn chằm chằm như vậy, thật sự có chút khó chịu. Nhưng khi nàng thấy rõ hắc khí lượn lờ trên người Lạc Hồng, cùng với sắc mặt trắng bệch, không khỏi dừng bước. Lạc huynh, ngươi đây là... Cửa đá nội điện đã mở chưa? Lạc Hồng không có ý giải thích, lúc này nhìn về phía cự tháp, cùng với đám Nguyên Anh lão quái dưới tháp. Vừa mới mở ra không bao lâu, Lạc huynh, ngươi bị thương, không bằng trước ở đây điều tức một lát, lần này ta nhất định nghiêm túc hộ pháp. Nguyên Giao thấy Lạc Hồng ngay cả nói chuyện cũng có chút lao lực, liền lấy ra một bình thánh dược chữa thương của Thanh Dương Môn, tiến lên muốn đỡ hắn ngồi xuống. Không có thời gian, theo sát ta. Lạc Hồng đẩy ra đan dược do Nguyên Giao đưa tới, cắn chặt răng, cất bước đi về phía cửa đá của tháp lớn. Thần sắc Nguyên Giao biến hóa một hồi, lập tức ngưng tụ, thu hồi đan dược rồi đi theo. Bên kia, Hàn Lập đứng bên cạnh Cực Âm lão quái, vừa thấy Lạc Hồng khác thường, trong lòng nhất thời lộp bộp. Hắn thế nhưng là biết, Lạc sư huynh đang nghĩ biện pháp diệt sát một luồng ma niệm của cổ ma. Lấy tình huống hiện tại của hắn, cộng thêm ma đầu đã không thấy bóng dáng, chuyện diệt ma tất nhiên xảy ra sai lầm cực lớn. Tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm người nọ làm gì? Bị nghịch đồ của ta phát hiện không đúng thì phiền toái. Huyền Cốt hiện đã ngụy trang thành tên tu sĩ có râu quai nón, thấy bộ dáng tâm thần bất định của Hàn Lập, không khỏi truyền âm nhắc nhở. Hàn Lập âm thầm cắn răng, nghĩ thầm lão quái vật ngươi thì biết cái rắm gì, Lạc sư huynh nếu xảy ra chuyện, đó mới thật sự là phiền toái. Ma đầu kia, ngay cả Ích Tà thần lôi chuyên khắc ma vật cũng không thể hoàn toàn diệt sát a. Bất quá, lúc này cũng không thể để Cực Âm lão tổ phát hiện cái gì không đúng. Bởi vì hành động gióng trống khua chiêng hướng cửa vào nội điện đi đến của Lạc Hồng đã đưa tới ánh mắt chăm chú của các vị Nguyên Anh lão quái đương trường. Man đạo hữu, tiểu bối ma đạo các ngươi có chút ý tứ a. Thoạt nhìn như tẩu hỏa nhập ma, thần trí có chút không tỉnh táo. Trên mặt Vạn Thiên Minh mang theo mỉm cười, lời nói lại mang theo lãnh ý nói không nên lời. Bọn họ, một đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở chỗ này thương lượng nửa ngày mới ra thỏa thuận để tiến vào. Kết quả hai tên ma tu kết đan kỳ lại nghênh ngang ở trước mặt bọn họ xông vào như vậy, quả thực là không đem bọn họ để vào mắt. Hừ, nhìn không quen thì tự mình ra tay. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sai khiến man mỗ hay sao? Man Hồ Tử mặc dù cũng không vui, nhưng hắn càng không quen nhìn tên ngụy quân tử như Vạn Thiên Minh, vì vậy cũng không muốn tươi cười nói chuyện với hắn. Hai con chuột cũng dám vào nội điện lấy bảo, thật sự là chán sống, đi tìm chết cho bổn tổ sư. Khác với các Nguyên Anh lão quái khác, Cực Âm lão tổ bởi vì muốn đạt được lợi ích lớn nhất trong lần đoạt bảo này, nên hắn cũng là người chăm chú nhất. Cho nên, đối với đám người có khả năng đục nước béo cò trong quá trình lấy bảo như Lạc Hồng, hắn là không thể dễ dàng cho qua nhất. Sát ý của Cực Âm tổ sư vừa lộ ra, hai bóng đen liền từ phía sau hắn bay ra, mang theo thi khí nồng đậm đánh về phía Lạc Hồng cùng Nguyên Giao. Lạc Hồng cũng không cho rằng những Nguyên Anh lão quái này sẽ dễ dàng thả hắn đi qua, hắn không có trực tiếp phi độn vào trong, chính là đang chuẩn bị thi triển bí thuật. Ngoài dự liệu của hắn, người động thủ lại là Cực Âm tổ sư, nhưng điều này không thể nghi ngờ càng có lợi. Man Hồ Tử trong dự liệu chính là người có tu vi cao nhất trong 6 Nguyên Anh lão quái này. Hắn không ra tay, Lạc Hồng liền càng có lòng tin. Vừa ngửi thấy thi khí, Lạc Hồng liền biết Cực Âm tổ sư là thả ra thiên đô thi của hắn. Thiên đô thi tuy rằng chỉ có thể so với tu tiên giả kết đan trung kỳ, nhưng có Cực Âm tổ sư ở bên cạnh, phụ trợ các loại bí thuật, thậm chí là thiên đô thi hỏa, cũng không thể dễ dàng đuổi đi. Thân thể của Lạc Hồng cũng chống đỡ không được đấu pháp thời gian dài, cho nên hắn ngay từ đầu liền quyết định muốn lấy thủ đoạn lôi đình phá cục. Tay phải nâng lên, Trấn Hải Châu hiện ra, tiếp theo bùm một cái tản ra, Nhất Nguyên Trọng Thủy màu đen như gió lốc bao bọc Lạc Hồng lại, một bộ giáp trụ vảy đen trong khoảnh khắc thành hình. Đây chính là Lạc Hồng kết hợp bí thuật học được từ ma đầu kia cùng với bí thuật từ linh giao biến cải tạo mà thành. Dưới chân đạp mạnh một cái, Lạc Hồng thân hình lóe lên liền đi tới trước mặt hai cỗ thiên đô thi, lập tức hai bàn tay hiện lên móng vuốt đánh tới, nhẹ nhàng xuyên vào lồng ngực của thiên đô thi, bóp nát trái tim đen nhánh phủ kín cấm chế của chúng. Không đợi Cực Âm Tổ Sư có động tác mới, ngân mang trong mắt Lạc Hồng chợt lóe, đem vô số niệm châm tập trung ở một chỗ, bắn về phía lão. Tất cả những chuyện này phát sinh trong thời gian nhanh như tia chớp, Cực Âm Tổ Sư vừa cảm ứng được hai cỗ thiên đô thì đã ngã xuống, liền phải chống lại ngân đồng của Lạc Hồng, lập tức nguyên thần cảm nhận được một luồng đau đớn vô cùng, ngửa đầu kêu thảm một tiếng. Lạc Hồng một kích đắc thủ, sau đó mãnh liệt tiến lên trước một bước, đem hai cỗ thiên đô thi đang cầm trong tay vận sức quăng ra ngoài. Mục tiêu của hắn chính là Cực Âm Tổ Sư. Trong nháy mắt này, Cực Âm còn chưa từ trong công kích của nguyên thần tỉnh táo lại, nếu bị thi thể thiên đô do Lạc Hồng dùng lực lớn ném ra đập trúng thân thể, sẽ tránh không được bị gãy gân đoạn cốt a. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Lạc Hồng muốn hoàn thành hành động vĩ đại lấy tu vi kết đan trọng thương tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Man Hồ Tử đột nhiên chắn ở trước mặt Cực Âm Tổ Sư, hai bàn tay to màu vàng kim vung lên, liền đem hai cỗ thiên đô thi đang cấp tốc bay tới vỗ bay. Ha ha, tiểu bối có chút môn đạo, Man Mỗ tới gặp người. Man Hồ Tử mặc dù có nhiều hiềm khích với Cực Âm Tổ Sư, nhưng bây giờ sắp vào nội điện, bên cạnh lại có người chính đạo vây quanh. Thực lực ma đạo của bọn họ cũng không thể bị hao tổn trước khi khai chiến với Vạn Thiên Minh được. Đồng dạng, bởi vì cùng Cực Âm Tổ Sư bị thua, Man Hồ Tử đối với hành vi thiếu chút nữa trọng thương Cực Âm của Lạc Hồng không có bất kỳ bất mãn. Ngược lại bởi vì nhìn thấy một tu sĩ tu luyện luyện thể công pháp giống như hắn mà cảm thấy có chút ngứa tay. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Lạc Hồng có thể cùng Man Hồ Tử đánh song thành bằng hữu như trong thoại bản giang hồ kia. Xác suất lớn sẽ là, Man Hồ Tử sau khi đánh đã đời, liền trong lúc hài lòng mà tiện tay nện chết Lạc Hồng trừ hậu hoạn. Ngươi đi vào trước. Lạc Hồng hô với Nguyên Giao, lập tức thúc giục công pháp bản thân đến mức tận cùng, lân giáp màu đen hiện ra hào quang màu vàng. Dưới chân ầm ầm đạp một cái, như mũi tên phá huyền, nghênh đón lấy đòn đánh của Man Hồ. Nguyên Giao nghe vậy không dám do dự, dùng tốc độ nhanh nhất độn hướng vào cửa cự tháp. Một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ đi tới nơi này cũng nhìn ra tình huống không đúng, liền nhân cơ hội đó chạy theo. Man Hồ Tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhe răng cười một tiếng, há mồm phun ra một đạo nhận mang màu vàng, sau khi chém tu sĩ kết đan hậu kỳ kia thành 7-8 khúc, lại bắn nhanh về phía Nguyên Giao. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, Nguyên Giao trong lúc nguy cấp đã đánh ra một viên thanh lôi tử, chẳng những đem kim mang ngăn trở. Hơn nữa làm Cực Âm Tổ Sư tức giận không chịu được oán hận tản đi bí thuật đã nắm trong tay. Hiển nhiên, thanh lôi tử xuất hiện, làm cho những nguyên anh lão quái này ngộ nhận Nguyên Giao là truyền nhân dòng chính của Tam Dương lão ma, cho nên cố ý buông tha nàng một lần. Theo Nguyên Giao biến mất ở cửa vào nội điện, Lạc Hồng hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bất quá ngại thể diện, bọn họ không có ra tay, yên lặng đợi Man Hồ Tử diệt sát hắn. Đối mặt với Lạc Hồng chủ động nghênh đón, Man Hồ Tử không có sử dụng bí thuật, càng không có ý tứ tế xuất pháp bảo, mà là nắm chặt song quyền, thúc giục Thác Thiên Ma Công, một bộ muốn cùng Lạc Hồng vật lộn. Động tác của hai người đều là vô cùng nhanh nhẹn, trong phút chốc liền muốn gặp nhau, mắt thấy sẽ phát sinh một hồi va chạm kinh thiên động địa, trong đôi mắt Lạc Hồng lại lóe lên ngân mang. Chương 226, Lục Đạo Truyền Nhân. Man Hồ Tử có hình tượng là một mãng hán, nhưng cường độ nguyên thần vượt xa Cực Âm Tổ Sư, ngân linh đồng của Lạc Hồng chỉ làm hắn hoảng hốt một lát. Bất quá bởi vì bỏ lỡ một nháy mắt này, dưới quyền của Man Hồ Tử đã không còn bóng dáng Lạc Hồng, nắm tay ánh vàng rực rỡ nện trên mặt đất, dẫn tới xung quanh một trận chấn động kịch liệt. Lúc này, Lạc Hồng đã sớm đi thêm một bước vòng qua Man Hồ Tử, hướng vào cửa tháp lớn phóng tới. Đừng nghĩ chạy. Man Hồ Tử bị bày một đạo tỏ ra giận dữ, xoay người liền đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, kéo ra một đạo tàn ảnh màu vàng, không tới hai hơi thở đã tới gần phía sau Lạc Hồng. Nhưng mà đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên dừng bước, xoay người chính diện nghênh đón Man Hồ Tử, tay phải thu lại, bày ra một tư thế đại khai đại hợp. Còn không đợi Man Hồ Tử phản ứng, một cỗ lực hút thật lớn liền mượn lực đạo xông tới của hắn, kéo nắm đấm hút về phía Lạc Hồng. Đây chính là ma đạo bí thuật do Lạc Hồng lĩnh ngộ từ đại lực chân ma kình. Lạc Hồng thân mang thương tích thi triển bí thuật này, còn chưa đả thương địch đã làm thương thế bản thân tăng thêm 3 phần. Nếu không tránh thoát một quyền lực đạo vượt qua 100 vạn cân này, hắn thật sự không có lòng tin đối kháng với Man Hồ Tử Thác tu luyện thiên ma công sắp đại thành. Đối mặt với sự khiêu khích của Lạc Hồng, Man Hồ Tử quyết đoán lựa chọn nghênh chiến, hơi lộ vẻ vội vàng vung ra quyền phải. Đông, hai quyền giao nhau, nổ tung một vòng khí lãng, Hàn Lập, Ô Sửu và các tu sĩ kết đan đều lui về phía sau mấy bước. Man Hồ Tử sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó mặt lộ ra hung lệ, vận dụng pháp lực thâm hậu cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, mãnh liệt gia tăng lực đạo lên quyền phải. Lạc Hồng lúc này lại đem cương kình hóa thành nhu lực, vừa vặn mượn lực đạo của Man Hồ Tử lui về phía sau, mắt thấy sắp chạy vào cửa cự tháp. Ánh mắt Man Hồ Tử chớp động hai cái, chắp tay sau lưng, không truy kích nữa. Nhưng Man Hồ Tử thu tay lại, cũng không có nghĩa là Lạc Hồng an toàn. Cực Âm Tổ Sư thiếu chút nữa mất hết mặt mũi đã hận thấu xương Lạc Hồng, chỉ là ngại Man Hồ Tử đang động thủ mới không có chen vào, lúc này sao có thể để cho hắn chạy trốn. Tay phải duỗi ra, bí thuật hắc xà đã sớm chuẩn bị tốt liền từ lòng bàn tay bay ra, như một đạo tia chớp màu đen lao thẳng đến trước mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng không dám khinh thường sát chiêu mà một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh ra lúc cuồng nộ, cắn răng thúc giục pháp lực trong huyệt khiếu, trong nháy mắt rót vào trong hoa quang ma kính ở trong ngực. Màn đen bao phủ mặt kính lập tức tản đi, một cái hắc lân ma thủ hư ảo từ trong mặt kính nhô ra, một tay nắm lấy bí thuật hắc xà đang lao tới, dùng sức mạnh tuyệt đối đem nó bóp tắt. Sau khi tiếp nhận một chiêu này, thân hình Lạc Hồng chui vào trong quang môn tiến vào cự tháp, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hai vị đạo hữu thực hảo thủ đoạn, lại để cho hai tiểu bối ở trước mặt các ngươi bỏ trốn mất dạng, bản tông chủ bội phục. Vạn Thiên Minh cười to, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cực Âm Tổ Sư một cái, liền cùng hai gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác chậm rãi đi về phía cự tháp kia để vào nội điện. Đưa mắt nhìn đám người Vạn Thiên Minh tiến vào, Cực Âm Tổ Sư rốt cục nhịn không được, mặt âm trầm nói, Man huynh, cái tên truyền nhân Tam Dương lão ma kia thì thôi đi, vì sao ngay cả tiểu tử kia đều bỏ mặc cho hắn vào nội điện. Cực Âm, ánh mắt của ngươi thật sự là không được a, chẳng lẽ không nhìn ra ma dược cuối cùng mà tiểu tử kia gọi ra, cùng chân ma pháp của lục đạo giống nhau như đúc sao? Tiểu tử kia nếu không phải truyền nhân của lục đạo cực thánh, làm sao có thể lấy tu vi kết đan trung kỳ, lực kháng thác thiên ma công của Man Mỗ cho được. Cực Âm Tổ Sư vừa nghe Man Hồ Tử nói thẳng mắt hắn mù, hắc khí trên mặt chợt lóe, đè nén lửa giận trong ngực, cẩn thận cân nhắc một phen rồi trầm giọng nói. Tam Dương lão ma cùng lục đạo cực thánh đồng thời phái truyền nhân của bọn họ tiến vào nội điện, tất nhiên có mưu đồ, chẳng lẽ cũng là vì hư thiên đỉnh. Cực Âm không hổ là nhân vật có thể âm được huyền cốt lão ma, bốn chữ, co được giãn được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người hắn. Nếu thật sự có biện pháp lấy đỉnh, hai lão ma này còn không tự mình đến đây, làm sao có thể chỉ phái hai hậu bối. Trước mắt, Tinh Cung thái độ không rõ, Tam Dương cùng lục đạo cũng là lãnh tụ ma đạo như chúng ta, Man huynh tha cho hai người một lần, lão phu có thể lý giải. Cực Âm, ngươi cũng đừng quá để trong lòng, ăn chút thiệt thòi trong tay truyền nhân của lục đạo cũng không tính là quá mất mặt, hắc hắc. Thanh y cư sĩ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng một chút cũng không che giấu thần sắc vui sướng khi người gặp họa của mình. Chỉ cần không đến gây trở ngại cho chúng ta, bổn tổ sư liền cho hai vị đạo hữu kia một cái mặt mũi. Cực Âm Tổ Sư điều chỉnh tốt tâm tình, không hề để ý lời bới móc của Thanh Dịch cư sĩ, thần sắc bình tĩnh nói. Ô Sửu ở bên cạnh hắn lúc này cũng không khỏi rùng mình, hắn biết lão tổ nhà mình đây là triệt để mang thù, người nọ nếu rơi vào trong tay lão tổ nhà mình. Tất nhiên kết cục sẽ là cầu sinh không được cầu tử không xong a. Đừng nói những thứ vô dụng này, chúng ta cũng mau tiến vào nội điện, không thể bị đám gia hỏa chính đạo bỏ lại quá xa. Man Hồ Tử lắc lắc tay phải đã khôi phục khỏi phản chấn lúc nãy, bỏ lại một câu, sau đó dẫn đầu hướng cự tháp cửa vào mà đi. Hàn Lập, ngươi theo sát bổn tổ sư, nguy hiểm trong nội điện không phải ngươi có thể đối phó được. Cực Âm Tổ Sư nhàn nhạt dặn dò một câu, liền đi theo. Hàn sư đệ, mời theo sát a. Ô Sửu giấu giếm ghen ghét, thân thiện cười nói với Hàn Lập. Hàn Lập chắp tay đáp lễ, trong lòng âm thầm cười lạnh, thái độ trước sau của Ô Sửu chuyển biến quá nhiều, làm cho lòng đề phòng của hắn đối với Cực Âm Tổ Sư càng thêm nặng nề. Lạc sư huynh, mong lần này chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này a. Hàn Lập lẩm bẩm oán thầm, cất bước tiến vào Hư Thiên Nội Điện. 3-4 canh giờ sau, truyền tống trận vốn đã ảm đạm lại lần nữa sáng lên quang mang, hai thân ảnh hơi có vẻ chật vật đi ra. Bọn họ mặc áo trắng, chính là Tinh Cung Nhị Lão được chính ma song phương cho rằng sẽ không đi vào nội điện. Sư huynh, ngươi cũng bị nhốt trong hắc điện. Một người trong đó sắc mặt xanh mét hỏi, xem ra lúc bị nhốt hắn đã chịu không ít đau khổ. Sư đệ cũng vậy. Sư huynh trong Nhị Lão lộ vẻ kinh ngạc trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, có người kích hoạt cấm chế mà chúng ta không biết trong hắc điện, làm cho uy lực của ảo cảnh tăng mạnh. Gần như tương đương với tâm ma kiếp lúc kết anh, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại, lợi dụng cấm chế giúp đỡ thoát khốn, chỉ sợ lần này ta sẽ theo Hư Thiên Điện trở về hư không. Thì ra, Tinh Cung ngoại trừ phá giải một phần cấm chế của băng hỏa đạo ra, ngay cả cấm chế của huyễn cảnh trong hắc điện cũng đã phá giải hơn phân nửa. Có thể khiến Tinh Cung Nhị Lão muốn ở trong hắc điện bao lâu thì ở bấy lâu, không có hạn chế thời hạn xông quan. Trước kia nhiều lần Hư Thiên Điện mở ra, các thái thượng trưởng lão Tinh Cung đều dùng thủ đoạn này để cho hai bên chính ma tiến vào nội điện, nhận định bọn họ không có tiến vào trong đó, từ đó âm thầm giám thị hoặc ra tay, bảo đảm Hư Thiên Đỉnh sẽ không bị tu sĩ chính ma hai đạo lấy đi. Nhưng mà, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, trong tâm ma huyễn cảnh trong hắc điện uy lực bạo tăng, suýt nữa làm cho hai lão già này lật xe trong đó. Ta cũng vậy, xem ra lần đoạt bảo này rất khác thường, Hư Thiên Đỉnh thật sự có thể bị người ta lấy đi. Sư huynh, chúng ta mau đi thôi. Sư đệ trong Nhị Lão thần sắc ngưng trọng nói. Hư Thiên Đỉnh tuyệt đối không thể rơi vào tay tu sĩ ngoại trừ Tinh Cung. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 227, Thần Bí Chi Địa. Sau khi lui vào cự tháp, Lạc Hồng ở một chỗ rẽ thông đạo gặp được Nguyên Giao đang lo lắng chờ đợi. Hai người sau khi hội hợp thì cái gì cũng không nói, Nguyên Giao dẫn Lạc Hồng trực tiếp hướng chỗ sâu trong tầng thứ nhất của Hư Thiên Nội Điện đi nhanh vào. Sau khi trải qua 7-8 cái ngã rẽ, hai người mới dừng bước. Lạc Hồng lúc này cũng đã tới cực hạn, mới vừa tản đi hắc giao biến cùng thu hồi Trấn Hải Châu liền phun ra một ngụm máu bầm. Hắn không thần thức nội thị cũng biết, ma khí xung quanh ngực đối với thân thể của mình ăn mòn càng nặng. Càng nguy hiểm chính là, vì ứng đối sát chiêu của cực âm, Lạc Hồng vận dụng đoạt hồn khí linh trong hoa quang ma kính, điều này làm cho thời gian ma khí nhập tâm kịch liệt rút ngắn 6 canh giờ. Có lẽ chỉ có một mình hắn tình huống sẽ khá hơn một chút, nhưng Lạc Hồng cũng không hối hận vì đã đoạn hậu cho Nguyên Giao tiến vào trước. Chỉ là bọn họ tại tầng thứ nhất của nội điện đã đi xa như vậy, cũng không có đụng tới một con khôi lỗi nào, liền biết nàng tất nhiên nắm giữ bí mật trọng yếu của nơi đây. Mất một chút thời gian đổi lấy hỗ trợ của nàng là hoàn toàn xứng đáng. Lạc huynh, mau dùng đan dược. Nguyên Giao lần nữa lấy ra bình thuốc kia. Lạc Hồng lúc này không có cự tuyệt, vừa rồi một phen liều mạng kia đã làm cho hắn đến tình trạng sơn cùng thủy tận, tiếp tục chống đỡ sẽ không có kết quả tốt gì. Ngẩng đầu uống hai viên đan dược màu xanh biếc kia, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một dòng nước ấm, cảm giác đau đớn khắp nơi trên thân thể đều giảm bớt. Sau nửa canh giờ điều tức, Lạc Hồng mở mắt, nhìn Nguyên Giao hộ pháp bên cạnh nói, Nguyên cô nương, đa tạ tương trợ, Lạc mỗ tạm thời đã không ngại. Bộ dáng của Lạc huynh cũng không giống như là không ngại a. Có lẽ ngươi nên nói cho ta biết tình hình thực tế, nếu không cho dù ngươi là trưởng bối của ta, ta cũng sẽ không tiếp tục cùng Lạc huynh đồng hành, dù sao muốn tin tưởng lẫn nhau thì không nên giấu giếm a. Nguyên Giao tức giận nói, lại đem lý lẽ Lạc Hồng dùng lúc trước ép nàng thổ, lộ chân tướng bị Thanh Dương môn đuổi giết, đáp lễ Lạc Hồng. Trước khi Lạc mỗ nói ra chân tướng, có thể thỉnh giáo Nguyên cô nương, vì sao lại quen thuộc Hư Thiên Điện như thế sao? Nói vậy Nguyên cô nương cũng nhìn ra, ta và ngươi tiến vào Hư Thiên Điện đều có mục đích đặc thù, không phải đơn thuần vì tìm linh dược hay lấy bảo vật gì. Lạc Hồng đứng lên nói, hắn che chở Nguyên Giao từ trước đến nay, chính là vì giờ phút này. Nguyên Giao nghe vậy có chút chần chừ, nhưng không có kinh sắc, nàng sớm biết Lạc Hồng đã đoán được cái gì, nếu không ở trong Hư Thiên bí cảnh hái thuốc, vấn đề hỏi sẽ không kỳ quái như vậy. Cứ như thể cô ấy biết mọi thứ, mặc dù sự thật là vậy. Lạc huynh lúc này còn nghĩ đến mục đích mình tiến vào Hư Thiên Điện, nói vậy sở cầu vật cùng thương thế của ngươi bây giờ có liên quan đi. Trên đường đi tới, Nguyên Giao nhiều lần nhận ân cứu mạng của Lạc huynh, hiện tại chính là lúc nên trả. Nguyên Giao nói như vậy, phất túi chữ vật bên hông, một quyển trục bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Nếu lấy ra, Nguyên Dao cũng không che giấu nữa, trước mặt Lạc Hồng triển khai quyển trục. Trên quyển trục miêu tả một bức tranh sơn thủy, đánh dấu rất nhiều văn tự thượng cổ, Lạc Hồng hơi nhìn một chút, liền nhận ra trên này miêu tả địa thế hư thiên bí cảnh. Ngay sau đó, Nguyên Dao hướng trên quyển trục đánh một đạo pháp quyết, trên mặt cuốn sơn thủy đồ này liền mơ hồ thành một đoàn. Đảo mắt liền hóa thành một tòa địa đồ vẽ các đường cong như mê cung ở trên đó. Vật này chính là ta tại lúc tránh né Thanh Dương Môn đuổi giết ngẫu nhiên tiến vào một cái sơn động cổ quái lấy được. Lúc ấy bên cạnh họa cuốn còn có một bộ thi hài, ta cũng không biết hắn có phải là cổ tu tọa hóa hay không, nhưng ta từ trong túi trữ vật của hắn còn lấy được một kiện cổ bảo hộ thân. Nghe Nguyên Dao giải thích, Lạc Hồng khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn không ngừng quét qua mặt cuốn, ý đồ tìm được vị trí tương tự như mật môn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở giữa mê cung hình tròn. Nơi đó phi thường kỳ quái, rõ ràng đánh dấu ra chỗ trung tâm có không gian thật lớn, nhưng bốn phía vách tường phi thường kín kẽ, không có thông đạo nào đi tới đó. Lạc Hồng khó hiểu hỏi Nguyên Dao, Nguyên cô nương, chắc hẳn ngươi đã tìm hiểu bản đồ này nhiều lần, nơi này có biện pháp đi vào không? Nguyên Dao nhìn về phía địa phương Lạc Hồng chỉ tới, nơi đó là trung ương tầng thứ nhất của hư thiên nội điện, bốn tầng đầu của cả tòa nội điện cũng không có địa phương kỳ quái như vậy. Nàng cũng từng lưu ý qua, nên có thể lập tức trả lời, nơi đây quá thần bí, ta từng tò mò nghiên cứu qua phương pháp tiến vào. Lạc huynh mời nhìn nơi này, thông qua thông đạo này, có thể đến một tòa truyền tống trận. Nếu ta dự liệu không sai, chỉ có thông qua truyền tống trận ở nơi đó mới có thể đi vào. Nguyên cô nương nói có lý, nhưng trên thông đạo này đánh dấu đầu sói với đầu rắn, hẳn không phải đơn thuần là vật trang trí à. Lạc Hồng nhìn đầu sói đỏ như máu và đầu rắn xanh biếc, không khỏi nhướng mày. Đây là tự nhiên, đó là đại biểu có khôi lỗi thượng cổ cản đường, nghe nói bọn chúng vô cùng lợi hại, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối phó cũng phải tốn một phen tay chân. Nguyên Dao thở dài, thu hồi quyển trục, chần chừ một lát rồi hỏi, Lạc huynh, thật sự không thể không đi sao? Không thể không đi, hơn nữa nhất định phải nhanh. Nguyên cô nương, đây là chuyện của Lạc mỗ, ngươi không cần đi theo, có bản đồ này trong tay, nói vậy ngươi ở trong nội điện cũng không gặp phải nguy hiểm gì, ta và ngươi không bằng từ biệt ở đây thôi. Con đường phía trước hung hiểm, Lạc Hồng không muốn kéo Nguyên Dao xuống nước, vừa rồi hắn đã ghi nhớ lộ tuyến, bản đồ trong tay Nguyên Dao đối với hắn đã vô dụng. Lạc huynh đây là nói cái gì, bản lĩnh của Nguyên Dao mặc dù kém xa Lạc huynh, nhưng thanh lôi tử trong tay đối phó với khôi lỗi thượng cổ vẫn rất có hiệu quả. Nguyên Dao giơ tay lên, đưa 7-8 quả thanh lôi tử cho Lạc Hồng xem. Lạc Hồng nhìn chăm chú Nguyên Dao trong chốc lát, khẽ gật đầu nói, Lạc mỗ giờ phút này quả thật cần hiệp trợ, liền không hư tình giả ý đùn đẩy. Nếu nơi đó thật sự là nơi Lạc mỗ muốn tìm, Lạc mỗ nhất định đem sự tình từ đầu đến cuối nguyên bản nói cho nàng biết. Cùng man hồ tử với cực âm tổ sư chém giết mặc dù chỉ có hơn 10 tức ngắn ngủi, nhưng pháp lực của Lạc Hồng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, trước mắt chỉ còn lại có không đến một nửa pháp lực. Cân nhắc đến sau khi tiến vào phần đảo ngược của cự tháp còn có thể phải đấu pháp với người, Lạc Hồng phải bắt đầu tính toán tỉ mỉ từng phần pháp lực từ bây giờ. Nếu như có thể mượn thanh lôi tử của Nguyên Dao giải quyết khôi lỗi chặn đường, vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Sau khi đạt thành nhận thức chung, hai người thẳng tiến về địa điểm mục tiêu, bởi vì bản đồ trong tay Nguyên Dao, bọn họ tránh được những thông đạo có khôi lỗi trấn thủ ven đường. Một canh giờ sau, hai người đứng ở trước địa điểm muốn đến. Theo bọn họ vượt qua ranh giới, một đạo tiếng vật nặng nề rơi xuống đất từ đối diện truyền đến. Tiếp theo tiếng này mang theo tiết tấu cố định liên tiếp vang lên, hiển nhiên là tiếng bước chân của một vật khổng lồ nào đó. Rất nhanh, một con khôi lỗi hình cự lang thân vàng thanh văn liền từ chỗ rẽ đi ra, hình thể cực lớn chiếm cứ hơn phân nửa thông đạo. Lạc Hồng bởi vì cũng tìm hiểu qua khôi lỗi chân kinh, đối với con thượng cổ khôi lỗi này khó tránh khỏi có vài phần tò mò. Cho nên sau khi cự lang xuất hiện, liền không khỏi nhìn nhiều hai mắt, ý đồ phân tích cấu tạo của nó. Nhưng Nguyên Dao cũng không bình tĩnh như hắn, nàng ba một cái liền bắn ra một viên thanh lôi tử, lập tức thừa dịp cự lang bị ma hỏa màu xanh phá hư mấy khớp xương. Thời điểm hành động bất tiện, tế xuất ma trùy pháp bảo, đi lên chính là một bộ trùy pháp có chuẩn bị mà đến. Sau một hồi leng keng vang lên, cự lang liền đầu thân hai phần. Nguyên Dao nhìn, Lạc Hồng đắc ý cười cười. Chương 228, Hư Thiên Ám Điện 1. Thực lực của con rối đầu sói đại khái tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ đến trung kỳ, bất quá bởi vì chất liệu cứng rắn. Hơn nữa hoàn cảnh đặc thù trong mê cung nội điện không có lợi cho việc sử dụng pháp bảo. Chính là tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ đối phó với nó đều hết sức khó làm, mặc dù có thể đánh bại, nhưng cũng sẽ hao phí thật nhiều pháp lực. Nhìn con rối vỡ nát trên mặt đất, thần niệm Lạc Hồng vừa động liền thu nó vào túi vạn bảo. Lạc huynh, những tài liệu khôi lỗi này đã trải qua cổ tu luyện chế, đã không thể lợi dụng được nữa. Nguyên Giao hơi có vẻ kinh ngạc nói, điểm này mọi người đều biết. Ha ha, đây là bệnh cũ của Lạc Mỗ, thấy đồ vật mới lạ luôn muốn thu thập. Thượng cổ khôi lỗi là đồ khó có được, Lạc Hồng đương nhiên muốn nghiên cứu một phen, đây đã là thói quen đã khắc sâu vào cốt tủy của hắn. Dọc theo thông đạo tiếp tục đi về phía trước, khôi lỗi đầu sói chặn đường liên tiếp xuất hiện. Một lần nhiều nhất có tới 3 con xuất hiện cùng lúc, Lạc Hồng không thể không tế ra Trấn Hải Châu nhanh chóng giết 2 con trong đó. Sau đó, lại xuất hiện khôi lỗi xà vệ vốn chỉ xuất hiện ở tầng thứ 2 của nội điện. Loại khôi lỗi đầu rắn 4 tay này lợi hại hơn nhiều so với khôi lỗi đầu sói, nắm giữ một đôi đoạn qua có chút bất phàm. Pháp bảo ma trùy của nó cứng rắn đón nhận công kích của Nguyên Giao còn có thể ổn định chiếm thượng phong. Cũng may ma hỏa của thanh lôi tử có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với nó, để cho nó từ lúc bắt đầu đấu pháp liền càng ngày càng trì trệ, mặc dù nó vẫn rất khó chơi nhưng cũng không để cho hai người hao phí quá nhiều pháp lực. Liên tiếp xông qua 3 đợt công kích của xà vệ, hai người thành công tới được chỗ đặt truyền tống trận. Lạc Hồng tiến lên kiểm tra cẩn thận, sau khi xác định đây không phải là cạm bẫy, ở trong truyền tống trận điền vào linh thạch mới, nhất thời truyền tống trận liền nổi lên linh quang trắng xóa. Hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra ý kiên quyết, liền không nói gì, trực tiếp bước vào truyền tống trận, bạch quang chợt lóe sau đó không thấy bóng dáng. Trước mắt nhoáng lên một cái, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đi tới một chỗ xa lạ. Nơi đây bốn phía có tường đá vờn quanh, trên vách tường tràn đầy cấm chế cao thâm đặc thù của Hư Thiên Điện, chỉ bằng bọn chúng đủ để bảo đảm cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều không thể phá tường tiến vào. Không gian nơi đây rất rộng, lại làm cho người ta có một loại cảm giác chật chội, chỉ bởi vì ở giữa phòng đứng sừng sững một tòa tế đàn thật lớn. Vô số cổ văn màu bạc cùng phù điêu bố trí ở trên đó, làm cho người ta không khỏi cảm thấy vừa hoang cổ vừa trầm trọng. Chỉ là một tòa tế đàn, vì sao thần bí như vậy, ngay cả trên bảo đồ của ta cũng không có ghi lại tình hình cụ thể. Nguyên Giao thập phần kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng nơi này cất giấu cái chí bảo gì có thể so. Với Hư Thiên Đỉnh mới để cho Lạc Hồng kéo lê thân thể trọng thương cũng nhất định muốn tới đây. Lạc Hồng không đáp lại Nguyên Giao, lực chú ý của hắn đã bị phù điêu trên tế đàn hấp dẫn. Trong nháy mắt nhìn thấy những phù điêu này, hắn liền ý thức được mình không có tìm lầm chỗ, nơi này tuyệt đối là cửa vào phong ma chi địa. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao vào được? Nửa dưới phù điêu miêu tả đều là nhân ma đại chiến. Bất quá cùng Lạc Hồng ở trong hố lớn nhìn thấy cảnh kinh thiên đại quyết chiến kia có chỗ bất đồng. Trên tế đàn miêu tả chiến tranh quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Nghĩ đến tòa tế đàn này hẳn là xây dựng trước hố lớn, xây dựng trước đại quyết chiến. Tuy nói có thể từ trong những phù điêu này nhìn trộm thần thông cùng bảo vật của thượng cổ tu sĩ, nhưng Lạc Hồng trước mắt cũng không có tâm tư khảo cổ. Rất nhanh liền rời ánh mắt lên trên, liền thấy một bộ cảnh tượng cổ tu đem đông đảo cổ ma bị bắt được áp lên tế đàn. Lại đi lên, ánh mắt Lạc Hồng liền không thể với tới, ánh mắt hắn ngưng tụ, cũng không dám phi độn ở chỗ này, liền chiếu theo bộ dáng trong phù điêu, từng bước một đi lên tế đàn. Lạc huynh, Nguyên Giao kinh ngạc vì thấy Lạc Hồng không cẩn trọng như vậy, hô một tiếng thấy hắn vẫn không có đáp lại, cắn răng cũng đi theo. Đài tế cao tới hơn 100 trượng, nhưng đối với cước lực của tu tiên giả mà nói, điểm này độ cao một lát có thể đạt tới. Khi Lạc Hồng đứng ở bình đài tứ phương trên đỉnh tế đàn, hắn đã hiểu ra làm thế nào. Phía trên phù điêu miêu tả cảnh tượng hiến tế cổ ma, mặc dù không miêu tả mục đích, nhưng Lạc Hồng ít nhiều có thể đoán được, điều này hơn phân nửa có liên quan đến đại năng linh giới mà cổ tu triệu hoán đến. Nguyên Giao một đường theo tới, cũng nhìn rất nhiều phù điêu, bất quá nàng không rõ nguyên do, hơn nữa chỉ là vội vàng thoáng nhìn, liền cho rằng tế đàn này chỉ là nơi cổ tu hiển lộ võ dũng thời đó. Nguyên cô nương, ngươi có biết cổ ma không? Nhìn trận văn hình tròn ở trung tâm bình đài tứ phương, Lạc Hồng chậm rãi mở miệng nói. Cổ ma chính là dị tộc xâm lấn nhân giới thời thượng cổ, Lạc huynh sao đột nhiên nói đến chuyện này? Nguyên Giao bởi vì cơ duyên có được một ít truyền thừa cổ tu, đối với chuyện cổ ma biết nhiều hơn hàn lão ma. Lạc Hồng khẽ gật đầu, Nguyên Dao đã rõ ràng, liền đỡ việc hắn phải giải thích. Bước tới giữa trận văn hình tròn, Lạc Hồng kéo quần áo nửa người trên xuống, nghiêm túc nói, Nguyên cô nương, Lạc Mỗ bị cổ ma quấn thân, đã mệnh không lâu rồi, chỉ có tiến vào hư thiên ám điện đánh cược một lần, mới có cơ hội sống sót. Ám điện hung hiểm, Lạc Mỗ đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả, Nguyên cô nương có thể giúp ta đến đây, đã báo ân trước, Lạc Mỗ vô cùng cảm kích. Thừa dịp khôi lỗi trong thông đạo vừa bị diệt, Nguyên cô nương kính mời trở về đi. Nội điện đều có các loại khôi lỗi trấn thủ, ám điện lại là nơi dùng để phong ma, vậy nhất định cũng có thủ vệ. Nguyên Dao cũng không có địa đồ ám điện, nếu muốn đi đến chỗ sâu của phong ma chi địa, như vậy nguy hiểm là không thể nào tránh khỏi. Tuy vậy, Lạc Hồng đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải xông vào. Nói thật, Lạc Hồng đối với việc có thể xông qua được nan quan này hay không, cũng không có bao nhiêu lòng tin, thanh lôi tử của Nguyên Dao cũng không còn bao nhiêu, không cần thiết kéo nàng xuống nước. Trước khi Lạc Hồng nói ra sự thật, Nguyên Dao cũng đã nhìn chằm chằm ngực hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, ngực Lạc Hồng khảm một mặt gương tròn tà dị, máu thịt bốn phía gương tròn biến thành màu đen thấm máu, và lại nhô lên thật cao, tựa hồ muốn đem gương tròn kia bao bọc lại. Từ ngực kéo dài đến toàn bộ lồng ngực, tất cả mạch máu đều nổi lên màu đen bất thường, lúc trước nhìn thấy những quỷ dị hắc khí kia chính là từ trong đó tản mát ra. Nghe Lạc Hồng nói ra bốn chữ cổ ma quấn thân, Nguyên Dao càng thêm sợ hãi lui về phía sau nửa bước. Nguyên Dao biểu hiện như vậy cũng ở trong dự liệu của Lạc Hồng, đây cũng chính là mục đích hắn cố ý cởi áo. Đã thành công làm cho Nguyên Dao chùn bước, Lạc Hồng liền không hề do dự, thúc giục pháp quyết, lúc này liền từ trong gương tròn màu đen trong lòng hắn vươn ra một cánh tay của ma đầu. Ha ha, vật ấy có thể câu thông linh giới, nhưng hiện tại thiên địa đại biến, sớm đã mất đi thần thông, tiểu bối ngươi muốn dùng nó đối phó bổn tọa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hay là ngoan ngoãn trở thành ma nô của bổn tọa, trợ giúp bổn tọa mở ra thông đạo đi thông thánh giới, đến lúc đó thánh tổ hàng ân, ngươi cũng có thể thành ma làm tổ, được hưởng trường sinh. Ma đầu vừa ra, lời đầu tiên chính là một trận mê hoặc. Mặc dù thái độ của hắn cứng rắn, cười nhạo liên tục, tựa hồ không có sợ hãi, nhưng Lạc Hồng vẫn nhạy bén cảm giác được, trong lời nói của hắn có một tia thỏa hiệp khó có thể nhận thấy. Ha ha, ý tốt của tiền bối, Lạc Mỗ tâm lĩnh. Hiện tại, kính xin mượn ma huyết của tiền bối dùng một chút. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 229, Hư Thiên Ám Điện 2. Lạc Hồng lạnh lùng một tiếng, lập tức sai khiến ma tí hung hăng đập ma đầu vào trung tâm trận văn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu lâu ma đầu vỡ vụn, ma huyết màu đỏ đen chảy xuôi ra. Trận văn dưới chân Lạc Hồng vừa tiếp xúc ma huyết, lập tức liền có phản ứng, sáng lên hồng quang tà dị, cũng chủ động hấp thu ma huyết của ma đầu, để nó chậm rãi lấp đầy cả tòa trận văn. Trận văn phương viên chừng mấy chục trượng, vốn muốn lấp đầy nó, ma huyết cần thiết căn bản không phải một cổ ma có thể cung cấp. Nhưng ma đầu này có thần thông bất tử bất diệt bắt nguồn từ bản tôn của hắn, hắn tự thân cũng không cách nào khống chế trạng thái này. Một khi bị thương sẽ tự động vận chuyển phục hồi thân thể như cũ, cái này liền để cho Lạc Hồng chiếm được ma huyết, cuồn cuộn không ngừng. Tiểu bối, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ma đầu không ngừng kêu gào. Thì ra tên thường ở bên cạnh Lạc huynh chính là cổ ma. Nguyên Dao nhìn dị tượng trước mắt, thì thào lẩm bẩm. Nàng mặc dù trong lòng e ngại không thôi, nhưng thấy Lạc Hồng thần trí rõ ràng, thậm chí có thủ đoạn áp chế cổ ma, liền cũng không có lập tức rời đi. Chỉ trong chốc lát, dưới thần thông của ma đầu, trận văn đã bị ma huyết lấp đầy, phù văn màu bạc trên cả tòa tế đàn đều sáng lên. Nương theo một trận đất rung núi chuyển, trận văn dưới chân Lạc Hồng dần dần mơ hồ, rất nhanh cũng chỉ còn lại một vũng ma huyết màu đỏ quay cuồng. Ma huyết rung động như sóng nước, hóa thành một màn sáng đen kịt. Lạc Hồng đã sớm ở lúc trận văn vừa xuất hiện biến hóa, đã một lần nữa phong ấn ma đầu, sau đó ngự không bay lên, lúc này hắn liền treo ở phía trên màn sáng màu đen đó. Đang lúc hắn quan sát màn sáng màu đen, không biết từ nơi nào của tế đàn bắn ra một đạo bạch quang, nhắm thẳng Lạc Hồng bay đến. Khí tức của đạo bạch quang này phi thường yếu ớt, cũng không phải bộ dáng công kích, cho nên Lạc Hồng không có dùng vô quang thuẫn chặn lại nó, mà là đưa tay tiếp lấy, đem thứ trong bạch quang cầm ở trong tay. Cầm đến trước mắt vừa nhìn, Lạc Hồng phát hiện đây là một khối ngọc bài màu trắng ngà, mặt ngoài chỉ có một chữ tế. Sau khi bị bắt, An Phận giống như thuộc về Lạc Hồng. Từng có kinh nghiệm một lần đi qua động phủ cổ tu, Lạc Hồng lập tức ý thức được. Đây là một khối lệnh bài điều khiển cấm chế, có thể để cho hắn ở trong phong ma chi địa đi tới một ít địa phương đặc thù. Lạc huynh, những hắc khí này chẳng lẽ chính là chân ma khí trong truyền thuyết? Nguyên Dao vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới rìa màn sáng màu đen, xuyên thấu qua màn sáng nhìn hắc khí cuồn cuộn phía dưới, vẻ mặt hưng phấn. Nguyên Dao tâm tình từ sợ hãi đến hưng phấn cực lớn chuyển biến, làm cho Lạc Hồng không khỏi sửng sốt, nhưng nghĩ đến nàng tu luyện chính là ma công, sau đó liền lập tức hiểu được nguyên do. Ma tu ở nhân giới, tu luyện đều không phải ma công chính thống. Cũng không phải là không có ma công chính thống truyền thừa lại, mà là tất cả ma công chính thống đều cần chân ma khí mới có thể tu luyện, mà nhân giới chỉ có thiên địa linh khí. Cho nên sau khi cổ ma chiến bại, ma tu còn sót lại vì có thể tiếp tục tăng lên tu vi, liền đem ma công chính thống sửa chữa một trận, diễn hóa thành ma công mới có thể lợi dụng linh khí thiên địa tu luyện. Ma khí do ma công tân thời tu luyện ra chính là màu xám, uy lực so với chân ma khí màu đen yếu hơn rất nhiều, hơn nữa nhiều hơn rất nhiều vật có thể khắc chế nó. Cho nên, nếu ma tu có thể luyện hóa chân ma khí thuần khiết, có thể lập tức khiến cho uy lực của ma công tăng nhiều, mượn cái này đột phá cảnh giới, cũng rất có khả năng. Lực hấp dẫn của chân ma khí đối với Nguyên Dao giống như lực hấp dẫn của chủ linh thất Lạc Hồng dùng, trận pháp tạo ra đối với người tu tiên vậy. Phía dưới hẳn là có không ít chân ma khí vô chủ, nhưng đích xác hung hiểm dị thường, Nguyên cô nương không nên theo Lạc Mỗ đi xuống. Lạc Hồng ý thức được tình huống có biến, không khỏi nhướng mày, lúc này khuyên nhủ. Lạc huynh, Nguyên Dao rõ ràng tư chất của mình, có thể tu luyện tới kết đan, hoàn toàn dựa vào linh đan diệu dược trong túi trữ vật của thiếu chủ Thanh Dương Môn. Muốn tiến thêm một bước, thậm chí đột phá Nguyên Anh, đó là hy vọng xa vời. Lạc huynh cũng biết cừu nhân chân chính của Nguyên Dao là Tam Dương Lão Ma, không thành Nguyên Anh chung quy trốn không khỏi Lão Ma kia đuổi giết, kỳ thật Nguyên Dao cũng giống như Lạc huynh, cũng không có đường lui. Nguyên Dao dứt lời, liền đề khí bay tới bên cạnh Lạc Hồng, vẻ mặt kiên nghị. Thời thơ ấu của nàng, phụ mẫu bị hại qua đời, cùng với bị thiếu chủ Thanh Dương Môn hãm hại. Khát vọng của Nguyên Dao đối với lực lượng so với Lạc Hồng còn mãnh liệt hơn, điều này làm nàng cam nguyện mạo hiểm. Cũng được, Nguyên cô nương đã có chí kết anh, Lạc Mỗ cũng không khuyên can, nhưng sau khi đi xuống nhất định cẩn thận vạn phần mới được. Lạc Hồng thở dài một tiếng, cũng mặc kệ chuyện này có ảnh hưởng đến tuyến thời gian của nguyên tắc hay không, kiếp này nếu là độ không qua, đối với hắn mà nói sẽ không có về sau. Vậy thì cần gì lo được lo mất nữa đây? Đưa vào trong ngọc bài một đạo pháp lực, lập tức một vòng bạch quang hiện ra, bao phủ Lạc Hồng trong đó. Nguyên Dao thấy thế vội vàng dán sát sau lưng Lạc Hồng, cũng tiến vào phạm vi bao phủ của quang quyển. Hai người thần niệm khẽ động, cùng nhau bắt đầu chậm rãi hạ xuống, vòng sáng màu trắng dễ dàng đẩy ra màn sáng màu đen, hai người rất nhanh liền biến mất ở trên tế đàn. Trong vòng sáng, thần thức của hai người không cách nào rời khỏi cơ thể, bốn phía tối đen như mực, sau khi bọn họ chìm xuống nguồn sáng trên đỉnh đầu cũng nhanh chóng khép lại. Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Lạc Hồng và Nguyên Dao đồng thời cảm giác trời đất quay cuồng, sau khi khôi phục bình thường, hai người phát hiện đã đi tới một thông đạo lát đá xanh. Thông đạo này nhìn qua cùng thông đạo mê cung ở nội điện giống nhau như đúc, nhưng bên trong không có linh khí tràn đầy như trong nội điện. Ngược lại phi thường mỏng manh, hơn nữa cấm chế xâm nghiêm, thần thức của hai người bị gắt gao đặt ở một trượng quanh thân. Nơi này chính là tầng thứ nhất của hư thiên ám điện sao. Lạc Hồng mang theo nghi hoặc đánh giá bốn phía, hai bên thông đạo, cứ cách 10 trượng lại có một tòa cửa sắt. Trên cửa sắt tràn đầy cấm chế phù văn, vừa nhìn đã biết là đồ vật không nên đụng vào. Hai người đến gần một cánh cửa sắt, nhìn vào bên trong, liền thấy mấy bộ thi cốt khác một trời một vực với nhân tộc. Trong những hài cốt này chỉ có một bộ hơi lộ vẻ hoàn chỉnh, mấy bộ khác tất cả đều vỡ nát, giống như bị người ta gặm cắn vậy. Hai người thoáng cái hiểu được, mỗi một cánh cửa sắt này đều đại biểu cho một tòa lao phòng, từng giam giữ cổ ma bị bắt đến tế tự. Trong phòng giam hắc khí tràn ngập, vừa nhìn chính là chân ma khí kia. Nguyên Dao nhìn thèm thuồng, nhưng cũng biết cửa sắt không thể đụng vào, liền không nói gì mà đi theo Lạc Hồng tiếp tục thăm dò. Sau khi đi tới ngã rẽ thứ nhất, Lạc Hồng phát hiện hư thiên ám điện này chính là một ngục giam thật lớn, kết cấu không phải mê cung rắc rối phức tạp như nội điện, mà là kết cấu chữ tỉnh vuông vức. Đứng ở ngã tư đường, nhìn thông đạo trước sau trái phải thẳng tắp, Lạc Hồng suy đoán như vậy. Loại nhà giam có kết cấu này, thông đạo thông tới tầng tiếp theo, phần lớn nằm ở trung tâm. Lại nhìn ngọc bài, chỉ thấy phía trên xuất hiện cùng hư thiên tàn đồ đồng dạng kim sắc quang kiếm, đang chỉ vào một cái phương hướng. Bởi vì hắn chỉ hướng chỗ sâu tầng thứ nhất của ám điện, cùng chính mình suy đoán ăn khớp, Lạc Hồng quyết định trước đi theo quang kiếm, đến địa phương nó chỉ nhìn xem. Cũng không biết là thủ vệ cấm chế hư thiên ám điện xảy ra vấn đề, hay là có ngọc bài trong người, hai người liên tiếp đi mấy canh giờ cũng không gặp phải nguy hiểm. Hư thiên ám điện tầng thứ nhất, ngoại trừ yên tĩnh chính là yên tĩnh. Nhưng mà, Lạc Hồng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác, ngoại trừ cổ tu lưu lại cấm chế, bọn hắn càng nên lo lắng cổ ma ở dưới tuyệt vọng, làm ra những hành động điên cuồng kia. Lạc Hồng cũng không muốn bị luyện thi đột nhiên thoát ra, cắn nát cổ họng. Chương 230, huyết khôi phi nghĩ. Trong bầu không khí áp lực như vậy, Lạc Hồng cùng Nguyên Giao thuận lợi đi tới chỗ ngọc bài chỉ dẫn. Nơi này có một cái hố thật lớn, mặt ngoài bao trùm lấy qua màn sáng màu đen lúc trước từng gặp qua, tám phần chính là thông đạo dẫn vào tầng tiếp theo. Lạc huynh, xem ra có lệnh bài này, chuyến đi này của chúng ta rất có thể là hữu kinh vô hiểm. Nguyên Giao nhìn thấy màn sáng màu đen, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tươi cười vốn luôn căng thẳng, lộ ra một nụ cười vui sướng. Không thể khinh thường, cổ ma không đơn giản như vậy. Hư thiên ám điện càng bình tĩnh, trong lòng Lạc Hồng lại càng bất an. Nếu là thật thuận lợi như vậy có thể tiến vào tầng thấp nhất phong ma chi địa. Ma đầu từ lúc ta mở ra cửa vào hẳn đã mở miệng cầu xin tha thứ, bên trong ám điện này nhất định có kỳ quặc khác. Sau khi kích phát ngọc bài đánh ra vòng sáng màu trắng, Lạc Hồng ngưng thần trầm ngâm một lát, vỗ túi chữ vật bên hông, gọi ra hơn 1.000 con huyết khôi phi nghĩ, bảo vệ ở bên cạnh bọn họ. Sau một hồi trời đất xoay chuyển quen thuộc, hai người được chuyển tới tầng thứ hai của hư thiên ám điện, tầm nhìn của Lạc Hồng vừa mới khôi phục, liền nhìn thấy một cái bóng lao thẳng tới. Hôi ảnh tốc độ cực nhanh, không đợi Lạc Hồng phản ứng liền cả người run rẩy vung ra song trường, cánh tay như không xương, khiến cho hai tay khi vung lên tựa như trường tiên, lại như phệ nhân độc xà. Trong phút chốc, hôi ảnh liên kích 5 cái, đánh nát toàn bộ huyết khôi phi nghĩ trước người Lạc Hồng, lúc này nó kiệt sức cứng đờ. Trong chốc lát, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hơn 1.000 con huyết khôi phi nghĩ nhào lên, trong khoảnh khắc đã gặm nát bóng xám đến chỉ còn lại cái đầu. Mặc dù như thế, hôi ảnh vẫn chưa chết đi, hách hách gào thét còn muốn công kích. Bóng xám này tuy rằng hai gò má không thịt, gầy như bộ xương khô, nhưng chỉ bằng vào một đôi sừng nhỏ trên đầu nó, liền có thể làm cho người ta phán đoán ra thân phận cổ ma của nó. Ít nhất, lúc còn sống là cổ ma. Lạc huynh, đây là... Nguyên Giao nhìn hung tướng của hôi ảnh, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu vừa rồi tên này công kích chính là ta, nếu Lạc huynh không tế xuất linh trùng, ta sợ là đã bị tên này đánh lén trọng thương, thậm chí đã chết. Cổ ma bị người làm thành luyện thi, khác với luyện thi hiện nay, bình thường gọi là hoang thi. Lạc Hồng một bên cau mày giải thích, một bên nhìn về phía cửa sắt hai bên thông đạo. Quả nhiên, đại đa số cửa sắt đều đã mở ra. Lạc Hồng hai mắt híp lại, đột nhiên ra chân, đem cái đầu hoang thi kia đá hướng một tòa cửa sắt gần nhất. Chỉ nghe đông một tiếng, đầu của hoang thi vừa tiếp xúc với cửa sắt, phù văn cấm chế trên cửa sắt liền sáng lên. Một đạo điện quang màu trắng hiện lên, đầu hoang thi lúc này bị bổ thành tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lạc Hồng cùng Nguyên Giao đều trầm xuống. Hoang thi trước cấm chế ở cửa sắt lại yếu ớt như vậy, người mở cửa sắt khẳng định không phải là chúng nó. Sau khi hai người nhìn nhau, Lạc Hồng gọi ra càng nhiều huyết khôi phi nghĩ, đáng tiếc thần thức không thể rời thể quá một trượng. Nếu không khi mấy chục vạn huyết khôi phi nghĩ xuất hiện, trong tầng 2 có bao nhiêu hoang thi cũng không đủ cho chúng nuốt. Nguyên Giao lại nặn ra một viên thanh lôi tử, toàn lực đề phòng. Trên ngọc bài lại xuất hiện quang kiếm chỉ đường mới, hai người dưới sự hộ vệ nặng nề của huyết khôi phi nghĩ, bắt đầu đi tới cửa vào tầng thứ 3. Mở cửa sắt bên trong không có cổ ma hài cốt tồn tại, cũng không có chân ma khí tồn tại. Điều này làm Nguyên Giao không khỏi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nàng liền đánh lên tinh thần. Dù sao nàng đã từ trong miệng Lạc Hồng biết được, ám điện cùng nội điện giống nhau tổng cộng có 5 tầng, nàng còn có cơ hội. Vừa đi qua một ngã tư đường, hai người liền nhìn thấy trong một thông đạo tràn đầy hài cốt khôi lỗi. Đây là một loại khôi lỗi đầu hổ mà hai người trước đây chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. thân thể bọn chúng bị đập nát bấy, tựa hồ là bị rất nhiều hoang thi vây công phần thây. Quẹo vào thông đạo này mới được hai bước, khi ánh mắt hai người đều bị hài cốt khôi lỗi hấp dẫn, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động. Nguyên lai, là có hai cái hoang thi ngủ say ở bên trong một đống hài cốt khôi lỗi, cảm ứng được khí tức hai người, Lạc Hồng lập tức bừng tỉnh tiến hành công kích. Những hoang thi da xám này mau lẹ như gió, khí lực cũng không nhỏ, cộng thêm hoàn cảnh đặc thù nơi này, cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị đánh lén cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Lạc Hồng có linh trùng hộ thể, hai cái hoang thi da xám nọ còn chưa tới gần hai người đã bị đông đảo huyết khôi phi nghĩ cắn nuốt vào bụng. Về sau, không ngừng có hoang thi da xám từ các nơi thức tỉnh lại công kích hai người, nhưng đều không hề ngoài ý muốn biến thành đồ ăn cho linh trùng. Bất quá, tồn tại phóng thích những hoang thi da xám này, thậm chí là kẻ luyện chế bọn chúng vẫn không có xuất hiện, cho nên Lạc Hồng cùng Nguyên Dao một khắc cũng không có thả lỏng. Rốt cục sau khi bị mấy con hoang thi da xám tập kích, hai người đi tới một chỗ rẽ, theo thói quen dùng huyết khôi phi nghĩ dò đường trước. Không ngờ lại thấy được một màn làm ra đầu Lạc Hồng tê dại, huyết khôi phi nghĩ tựa như bị điện giật lùi về phía sau. Làm sao vậy Lạc huynh? Nhận thấy thần sắc Lạc Hồng không đúng, Nguyên Dao lập tức khẩn trương. Tình huống phía trước không tốt lắm. Lạc Hồng nhất thời không biết nên miêu tả chính xác như thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói. Ánh mắt Nguyên Dao ngưng tụ, thu liễm khí tức, đi tới chỗ rẽ, thò ra nửa cái đầu nhìn xung quanh. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền lộ ra sắc mặt cực kỳ chán ghét, liễm khí thuật suýt nữa không giữ được. Qua khúc cua này, chính là lối vào tầng thứ ba, cho nên không gian ở đây rất lớn. Nhưng đập vào mắt có thể thấy được không phải là sàn nhà đá xanh trong thông đạo, mà là hoang thi da xám dày đặc, gần như muốn chồng chất lên nhau. Đây còn không phải là thứ khiến sắc mặt hai người đại biến, chân chính làm cho người ta sợ hãi chính là đám hoang thi da xám vây quanh ở trung ương. Cũng chính là một viên nhục cầu khổng lồ tới gần màn sáng màu đen. Quả cầu này hoàn toàn là do cổ ma vặn vẹo ngưng tụ mà thành, bên ngoài cơ thể vô số cánh tay cùng đầu lâu đang hơi rung động, cảnh tượng này giống như ác mộng. Ngay cả Lạc Hồng đã gặp qua rất nhiều yêu thú đáng sợ, cùng Nguyên Dao tu luyện công pháp ma đạo. Lần đầu gặp luyện thi này cũng không khỏi chán ngán, kinh hãi không thôi, liền biết tướng mạo của nó đáng sợ cỡ nào. Mà cổ ma lại có thể hạ quyết tâm đem chính mình luyện thành đồ vật như vậy, hung tính của chủng tộc này thật sự làm hai người khó có thể tưởng tượng. Lạc huynh, thả hoang thi thoát ra khỏi ngục giam hơn phân nửa chính là quái vật kia. Nguyên Dao đè xuống buồn nôn trong lòng, nhẹ giọng nói. Quái vật này có thể phóng ra cổ ma khác, vậy tất nhiên có thần thông phá cấm. Nó có thể phá trừ cấm chế do cổ tu lưu lại, vậy tất nhiên cũng có thể phá trừ cấm thần thuật Lạc Mỗ lưu lại trên linh trùng. Nếu bị hoang thi da xám vây công, giải tán trùng thuẫn, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lạc Hồng vuốt cằm, trầm giọng nói. Vậy nên như thế nào? Những luyện thi này canh giữ ở lối vào, chúng ta cũng không thoát khỏi chúng a. Nguyên Dao khẽ gật đầu, mặt ủ mày trao suy tư nói. Quả cầu thịt mập mạp như vậy, nói vậy di động rất chậm. Đó. Phương pháp này hẳn là có thể phá cục, chỉ là linh trùng của Lạc Mỗ sẽ tổn thất một ít. Lạc Hồng trong mắt linh quang chợt lóe, liền có chủ ý, thần niệm vừa động đã ra lệnh cho hơn 2000 linh trùng hướng nhục cầu đánh tới. Sau khi bầy kiến thoát ly khoảng cách thần thức một trượng, Lạc Hồng mặc dù không thể tiến hành khống chế tinh chuẩn đối với chúng nó, bản thân nó cũng không có linh trí gì, nhưng mệnh lệnh công kích đơn giản vẫn có thể chấp hành. Khi đàn kiến bay tới trên không của những hoang thi màu xám kia, chợt thấy từng đôi mắt đỏ tươi mở ra đuổi theo nó. Hoang thi da xám bị đánh thức nhao nhao đánh về phía đàn phi nghĩ, dùng chiêu bài nhanh chóng công kích giết về phía đàn trùng, tựa như gặp phải thiên địch vậy. Bởi vì không có nhận được mệnh lệnh mới, sau khi đám huyết khôi phi nghĩ bị đánh nát, trong phút chốc một lần nữa tụ hợp trở lại như cũ, mà có thì thuận thế phân hóa thành cá thể nhỏ hơn, tiếp tục giết về phía quả cầu thịt. Phương thức công kích duy nhất của hoang thi da xám không thể ngăn cản cước bộ của linh trùng. Khi bầy phi nghĩ bay tới gần quả cầu thịt cách đó 10 trượng, trên quả cầu thịt trăm ngàn cái miệng đồng thời gào thét lên, thanh âm bén nhọn mà chói tai. Đối mặt với bầy linh trùng đang bay tới, quả cầu thịt thu nhỏ lại 3 phần, lập tức trung tâm mở ra một lỗ hổng. Chỉ nghe hưu một tiếng, một phát quang đạn pháp thuật hình sao băng màu lam bắn nhanh ra, sau khi tiếp xúc với bầy kiến liền ầm ầm nổ tung, bao phủ bầy kiến trong một đám mây màu lam. Trong nháy mắt, Lạc Hồng liền cảm ứng được vô số cấm thần thuật nối tiếp đứt đoạn, hắn thả ra gần 2.000 con huyết khôi phi nghĩ đã khôi phục thân tự do. Sau khi khôi phục tự do, chính là do hung hồn khống chế thân thể, cộng thêm huyết tủy tinh cấu thành thân thể đối với huyết nhục tinh khí đều vô cùng khát cầu. Những huyết khôi phi nghĩ này lập tức công kích lên hoang thi da xám xung quanh. Lạc Hồng âm thầm quan sát thấy chủ ý của mình có hiệu quả, lại tiến hành một lần như vậy, lần thứ hai thả ra 2-7 huyết khôi phi nghĩ, để cho bầy kiến hình thành số lượng áp chế tuyệt đối, tăng tốc diệt vong của hoang thi da xám. Cứ như vậy, lặng lặng đợi hơn một canh giờ, tổng cộng 6.000 con huyết khôi phi nghĩ đã nuốt chửng hết hoang thi da xám ở lối vào tầng 3 ám điện. Hiện tại chỉ còn lại nhục cầu bên cạnh cửa vào vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Quái vật này cũng không phải chỉ có da dày thịt dày, lực khôi phục kinh người, mà nó còn có một loại thần thông sóng âm. Có thể bắn ra huyết khôi phi nghĩ bám vào trên người nó, trước khi nó hoàn toàn kiệt sức, thế cục sẽ vẫn giằng co tiếp. Thông qua tầng 1 cùng tầng 2 cũng đã hao phí thời gian gần một ngày của Lạc Hồng, phía sau còn có tầng 3 cùng tầng 4, cùng với mấu chốt nhất là tầng thứ 5. Lạc Hồng tuyệt không thể để một viên nhục cầu lãng phí quá nhiều thời gian của hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lúc này tế xuất ngũ hành kỳ, sau một trận bấm quyết niệm chú, đánh ra một khỏa ngũ hành thần lôi. Đối phương là luyện, thi do cổ ma biến thành, thần thông lôi thuộc tính sẽ có vài phần khắc chế nó. Sau khi phát ra thần thông, Lạc Hồng cũng không nhìn, lập tức lấy một viên hồi nguyên đan từ trong vạn bảo nang ra ăn vào. Nguyên Giao thì gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hành thần lôi, nàng biết Lạc Hồng hao tổn không nổi, đang sốt ruột vì hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vô số huyết khôi phi nghĩ bị nổ thành cặn bã, trên khối nhục cầu kia cũng bị nổ ra một lỗ hổng thật lớn. Mặc dù không chết, nhưng khi huyết khôi phi nghĩ phục hồi như cũ nhào lên, chui vào vết thương của nó, sự tồn tại của nó liền đã xác định là không còn lâu nữa. Tốn thời gian uống cạn chén trà, nhục cầu liền vô lực thi triển thần thông, lập tức bị 6.000 con huyết khôi phi nghĩ cắn nuốt không còn một mảnh. Lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Sau khi mất đi địch nhân, đám huyết khôi phi nghĩ cực kỳ hung tàn đương nhiên bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, rất nhanh đã sinh ra hơn 10 huyết khôi phi nghĩ khí tức đạt tới kết đan kỳ. Đây là chuyện mà Lạc Hồng vẫn cực lực tránh xảy ra, vốn công pháp ma đạo dễ dàng cắn trả, linh trùng có được từ ma đạo công pháp tự nhiên càng là như thế. Nhưng giờ phút này Lạc Hồng muốn ngăn cản cũng đã chậm, hắn dứt khoát liền không có ra tay, nhìn xem huyết khôi phi nghĩ bên trong sinh ra cá thể cường đại sẽ cho kết quả gì. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.